Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 131. Chương 1301: Diệt địch và thiết cốt kim thân. Ai nha, lần này thật là phiền toái. Không cần nghĩ cũng biết, người có thể sử dụng truyền tống trận trong cấm địa là ai. Lạc Hồng nhất thời cảm thấy có chút nhức đầu, vận khí của mình xem ra là đã trở lại. Ngươi! Mà đúng lúc này, Dâu Đen lại là vẻ mặt không dám tin chỉ vào mi tâm Lạc Hồng, có chút nói không ra lời. Xem ra ngươi là người biết tình cảm, nhưng nếu vị kia hôm nay ở đây, vậy cũng không giữ ngươi được rồi. Mặc dù trong cấm địa hiện tại có thể có một vị tu sĩ đại thừa ẩn giấu, nhưng Lạc Hồng cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở ngân tộc, cho nên nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công. Cho dù vị tu sĩ đại thừa này tự mình ngăn trở, cũng giống như vậy. Nhưng mà, đại thừa tu sĩ dù sao cũng là đại thừa tu sĩ, Lạc Hồng mặc dù có lòng tin ứng đối, nhưng trước đó cũng phải tận lực bài trừ quấy nhiễu. Mà rất hiển nhiên, nhân tố quấy nhiễu lớn nhất ở nơi này chính là ba người hắc tu. Có thể nói, theo ý thức được sự tồn tại của thiết cốt, Lạc Hồng lập tức biến hành động lần này thành cướp trắng trợn. Dư, hắc tu nghe vậy lập tức trong lòng lạnh lẽo, muốn hướng thiết cốt trong cấm địa ôn dưỡng thương thế cầu cứu. Nhưng sau một khắc, tiếng sấm ầm vang đã bao phủ tiếng hô của hắn, thần thức truyền âm tự nhiên cũng không thoát khỏi Lạc Hồng chặn lại. Thấy lôi đình màu tím đánh tới, Dâu Đen liền tế ra một tấm khiên lớn chống đỡ, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn linh dịch màu đen từ trong miệng phun ra, bọc lấy trên cự thuẫn. Sau khi bố trí xong trọng phòng hộ, Dâu Đen lập tức an tâm hơn rất nhiều, thần niệm vừa động, từ trong cơ thể lại rút ra 7 cái đinh đen dài 3 tấc. Mà ngay lúc hắn muốn thúc giục linh bảo này, Lạc Hồng đánh ra lôi long màu tím liền ầm ầm tới, hung hăng đâm vào trên cự thuẫn. Chỉ nghe bành một tiếng, linh dịch màu đen mặt ngoài cự thuẫn trong nháy mắt bị nổ tan. Lôi long màu tím dư thế không kiệt, lập tức đụng nát quỷ đầu cự thuẫn, lao thẳng đến bản thể Dâu Đen. Thấy tình cảnh này, Dâu Đen bị uy lực của tử sắc lôi long làm cho hoảng sợ. Nhưng sau một khắc, hắn giữ tợn thúc giục 3 cái đinh đen đâm vào cánh tay phải của mình, sau đó nắm tay thành quyền, hung hăng oanh tới phía trước. Một tiếng nổ vang qua đi, lôi long màu tím ầm ầm tán loạn, cánh tay phải Dâu Đen cũng cháy đen rủ xuống. Nhưng mà, theo trái tim của hắn sáng lên một đạo xích mang, cánh tay phải bị cháy đen của hắn liền nhanh chóng lấy lại sinh cơ, thịt chết đổi mới cơ. Thánh tộc nhị giai, quả nhiên là người. Trước có thần đồng thiên nhãn giống như trong truyền thuyết, sau lại biểu lộ ra tu vi ẩn giấu, giờ phút này hắc tu đã nhận định Lạc Hồng chính là người bất phàm. Hiệu quả của tử vi đan không khiến Lạc Hồng thất vọng, sau khi nuốt vào nhiều, uy lực của tử tiêu thần lôi so với trước mạnh gấp mấy lần, cho dù là chú trọng linh bảo phòng ngự, hôm nay cũng có thể một kích mà nát. Về phần bị Dâu Đen nhận ra thân phận, Lạc Hồng lập tức không quan tâm chút nào, dù sao lúc hắn mở mắt ra, người này cũng đã là người chết. Bất quá công pháp của hắn ngược lại có chút ý tứ, rõ ràng chỗ trái tim nguyên dương khí cực thịnh, nhưng quanh thân lại tràn ngập âm khí, tựa hồ đi là con đường cực dương chuyển âm. Ý niệm trong đầu chuyển động, đồng thời hai tay Lạc Hồng liền cùng nhau dương lên, nhất thời hai đầu tử sắc lôi long càng thêm thô to liền kích xạ ra. Đáng chết! Dâu Đen vốn định nói toạc ra thân phận của đối phương để kéo dài thời gian, nhưng nào biết Lạc Hồng lại không mắc mưu chút nào, thầm mắng một tiếng, liền đâm 4 cây đinh còn lại vào thân thể. Ngay sau đó, trên người hắn liền xuất hiện 7 luồng khí xoáy màu đen, quang đoàn màu đỏ chỗ trái tim bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ bằng hạt gạo. Dùng cái này để đổi lấy, nhục thân của hắn bỗng nhiên khô héo một vòng lớn, thân thể tản mát ra ánh sáng kim loại lộng lẫy. Đối mặt với hai con tử sắc lôi long đánh tới, thân hình hắc tu lóe lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hả? Tốc độ nhanh thật. Lạc Hồng dựa vào thần thức cảm ứng, lập tức lệnh cho hai con tử sắc lôi long thay đổi phương hướng truy kích, cũng rất nhanh phát hiện tốc độ của đối phương quá nhanh, tử sắc lôi long lại đuổi không kịp. Mấy tức sau, thủ đoạn hắc tu dùng để hồi phục phương hướng, kéo giãn khoảng cách giữa hai con lôi long màu tím. Lúc này, hắn đột nhiên đạp mạnh chân, đạp ra một vòng sóng khí trăm trượng thẳng hướng Lạc Hồng mà đi. Bởi vì tốc độ của Dâu Đen cực nhanh, Tiếng nổ đùng đoàng của sóng khí còn chưa kịp truyền vào trong tai Lạc Hồng, hắn đã giết đến phụ cận. Sau một khắc, hai móng vuốt râu đen khẽ động, lập tức làm xung quanh Lạc Hồng xuất hiện trảo ảnh đầy trời, mỗi một kích đều có thể lưu lại vết tích hư không, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng chỉ nghe một trận keng keng keng giòn vang, quanh thân Lạc Hồng lại hiện ra hư ảnh một tòa chuông trắng, chẳng những ngăn lại trảo ảnh đầy trời này, còn chấn vỡ toàn bộ 10 ngón tay của râu đen. Mê Thiên Trung, kèm theo tiếng kinh hô của râu đen, sự phản kích của Lạc Hồng cũng theo sát mà đến. Chỉ thấy Vân Lam Phong nhẹ nhàng biến thành kiếm, trên bụng mỗi ngón tay hiện ra một phù văn màu vàng, lập tức điểm ra một chỉ vào mi tâm của Hắc Tù. Lạc Hồng tốc độ xuất chỉ cũng không tính là chậm, nhưng so sánh với tốc độ kinh người sau khi Hắc Tu thi triển thần thông liều mạng, tự nhiên là không đủ nhìn. Chỗ mi tâm truyền đến đau đớn kịch liệt, khiến Hắc Tu trong nháy mắt ý thức được một chỉ này không thể trúng. Vì vậy, hắn sau đó triệt hồi thân hình, dự định trước tránh thoát một chỉ này, lại cân nhắc những chuyện khác. Nhưng râu đen nhanh chóng phát hiện ra, bất kể mình tăng tốc độ rút lui thế nào, khoảng cách giữa hắn và Lạc Hồng cũng không hề xa, một chỉ càng ngày càng gần mi tâm của hắn. Lão, tử liều mạng với ngươi. Phát hiện trốn không thoát, Hắc Tu lập tức nổi giận, thân thể ngửa ra sau đó song trưởng song đao mãnh liệt cắm tới phía trước. Trong chốc lát, trưởng đao mang theo móng vuốt đen sắc bén của râu đen đã gặp phải ngón tay của Lạc Hồng, mà chỉ thấy ánh bạc lóe lên, người sau liền thoải mái xuyên qua người trước. Ngay sau đó, một chỉ này liền điểm vào trên mi tâm râu đen. Lập tức, thân sắc râu đen cứng đờ, lập tức có một sợi dây nhỏ màu bạc từ chỗ mi tâm hiển hiện, rất nhanh xuyên qua toàn bộ thân thể gã. Vì sao? Vì sao sư tôn không cứu ta? Chẳng những là thân thể, nguyên thần râu đen lúc này cũng bị một sợi dây nhỏ màu bạc phân thành hai nửa. Ở một khắc cuối cùng trước khi ý thức biến mất, hắn lại là hết sức khó hiểu, rõ ràng hắn đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại không có một người đến đây viện thủ. Bạch Nha và Hoàng Mi cũng thôi, nhưng Thích Cốt của sư tôn cũng trơ mắt nhìn hắn toi mạng. Râu đen không thể nghĩ ra, lập tức không khỏi chết không nhắm mắt. Cũng may Lạc Hồng xưa nay quản giết cũng quản chôn, mũi kiếm linh diễm vàng dòng lóe lên, hai mảnh nhục thân phân tán ở trong liệt diễm liền biến thành tro bụi, táng ở trong thiên địa. Sau khi đơn giản thu pháp bảo chữ vật râu đen, Lạc Hồng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, liền thấy Bạch Long Sát Linh cũng đã ăn uống no đủ. Vì vậy hắn vung tay áo lên, thu nó vào trong tay áo. Nhưng điều khiến người ta kỳ quái là, bên Lạc Hồng rõ ràng đã phân thắng bại. Nhưng bất luận là hai người Hoàng Mi đang kịch chiến với Lãnh Sơn hay là Thích Cốt mượn trận pháp ẩn thân trong cấm địa, đều không có một tia phản ứng. Ngược lại Hoàng Mi giờ phút này khẽ nhíu mày, cảm thấy hai người Lạc Hồng cùng Hắc Tu có thể là cùng một nhóm. Làm như vậy chính là vì hãm hại hắn ở trước mặt sư tôn. Bởi vì hắn lập tức phân thần chứng kiến cảnh tượng, râu đen chẳng những không chết, ngược lại còn đại phát thần uy, đè ép Lạc Hồng bạo đánh, ngay cả Bạch Long Sát Linh cũng đã trọng thương tán loạn. Sao đột nhiên yếu thế được, chắc chắn là diễn rồi. Nếu nói suy đoán của Hoàng Mi cũng không sai, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của Lạc Hồng. Thì ra, Lạc Hồng ngay khi mở mắt, đã dùng ảo thuật bao phủ một phương thiên địa. Cảnh tượng hắn đấu pháp với Hắc Tu lại không bị người khác nhìn tới. Trong mắt bọn họ, râu đen bây giờ là thần uy hiển hách, Lạc Hồng chỉ có thể không ngừng tế ra linh bảo phòng hộ mới để nỗ lực trèo trống. Không bao lâu nữa, Lạc Hồng sẽ bị nó xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, Hoàng Mi lập tức mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng Lãnh Sơn cũng không phải là không có bản lĩnh thật sự. Hắn và Bạch Nha liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại, tất nhiên là không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Lần nữa chống lại một kích toàn lực của Lãnh Nghiêm, Hoàng Mi lập tức đau đớn lui về phía sau, trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết như vậy liền không nên chạy đến tìm tội chịu. Đúng lúc này, trên bầu trời cấm địa đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức kinh người, Hoàng Mi lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm hỏa phù lớn chừng ngàn trượng, thiêu đốt hỏa diễm màu vàng ròng nằm ngang ở không trung. Sau một khắc, hào quang màu vàng đỏ từ trong hỏa phù chiếu xuống, mặt đất lập tức chấn động mạnh một cái. Mấy hơi thở sau, một cái cự đỉnh dưới bụng bay lên không trung, bộ dáng không bao lâu sẽ bị hút vào xích kim hỏa phù. Ha ha, giản sư muội thành công, hai người các ngươi đừng mơ tưởng ra tay ngăn cản. Lãnh Sơn thấy thế không khỏi mừng rỡ, nhưng cũng điên cuồng để tụ pháp lực, chuẩn bị xem ai động trước thì cho người đó một kích lôi đỉnh. Nhưng mà khiến Lãnh Sơn không ngờ tới chính là, giờ phút này trên mặt hai người Hoàng Mi chẳng những không có vẻ gì kinh hoàng, ngược lại không hẹn mà cùng nở nụ cười lạnh, càng không có nửa điểm ý tứ muốn quay lại trốn đỉnh. Tình huống như vậy lập tức khiến cho Lãnh Sơn giật mình, rồi quyết đoán lùi nhanh lại, trong miệng còn quát to, sư muội đi mau, thiết cốt khả năng. Còn chưa nói xong, sâu trong cấm địa liền truyền đến từng trận tiếng cười lạnh, sau đó một bàn tay khổng lồ màu vàng đỏ liền từ phía dưới duỗi ra, một phát bắt lấy Nguyên Dương Vạn Vật đỉnh không ngừng bay lên. Quả nhiên còn có con chuột núp ở chỗ tối, Côn Bằng, Chí Dương Hỏa Phù, lão xà của địa linh tộc kia nguyên lai còn chưa chết. Bảo đỉnh của bản tọa còn chưa luyện qua chân linh, có lẽ lần đầu tiên dùng để nấu canh rắn cũng không tệ. Nương theo tiếng nói, một cự nhân toàn thân xích kim chậm rãi từ trong cấm địa đứng lên, sau khi liếc mắt nhìn hỏa phù trước mặt. Nguyên Dương Vạn Vật đỉnh trong tay liền đại phóng linh quang, trên thân đỉnh hiện ra rất nhiều phù văn. Bị ảnh hưởng như thế, xích kim hỏa phù lập tức trở nên bất ổn, lắc lư muốn hướng Nguyên Dương Vạn Vật đỉnh rơi xuống. Gặp quỷ rồi, thật sự đã trở về. Sau khi mắng to một tiếng, Lãnh Sơn không chút do dự liền kích hoạt Du Thiên Pháp Ấn trên người, không gian phía sau chợt nghiền nát, thoáng cái liền đem nó hút vào. Hừ, Du Thiên truyền tống đại trận, ngân tộc các ngươi cũng chỉ có chút vốn liếng ấy thôi. Thích Cốt thấy thế hừ lạnh một tiếng, lúc này cánh tay trái vung lên, đem một mảnh hào quang vẩy ra, bao cả tòa cấm địa lại. Bổn tọa đã gia cố không gian nơi đây, bắt lấy hai con còn lại cho ta. Nghe được mệnh lệnh lạnh lẽo này, Bạch Nha cùng Hoàng Mi không dám chậm trễ chút nào, lúc này liền lao về phía Giản Vân Hoa đang hốt hoảng từ trong cấm địa đổ ra. Trong lúc nhất thời, trung tâm ba người bộc phát ra mấy quang đoàn, quấy đến linh khí xung quanh hỗn loạn tưng bừng. Lạc Hồng ẩn thân trong huyễn thuật thấy tất cả, trên mặt không vui không buồn. Hắn cũng không cảm thấy bất mãn với Lãnh Sơn một mình bỏ chạy, dù sao trước khi bọn họ đến Huyền Ngân Lão Tổ đã nói chuyện với bọn họ. Nếu như bất hạnh gặp phải Thiết Cốt, nhất định phải thoát thân trước tiên. Lạc Hồng là cố ý lưu lại, mà Giản Vân Hoa thì không cam lòng sắp thành lại bại, mới không thể trước tiên thúc giục Du Thiên Pháp Ấn. Bất quá, Lạc Hồng giờ phút này cũng không lo lắng cho an nguy của Giản Vân Hoa, bởi vì Thiết Cốt lúc này hiển nhiên hứng thú đối với Chí Dương Hỏa Phù lớn hơn nữa. Mà chỉ là lời nói của Hoàng Mi cùng Bạch Nha, Giản Vân Hoa vẫn có bước lui bọn họ, đạt được thực lực thúc giục Du Thiên Pháp Ấn. Mà chờ nàng vừa đi, Lạc Hồng liền có thể bớt đi rất nhiều cố kỵ, buông ra phần lớn tay chân rồi. Quả nhiên, sau khi kịch đấu mấy hiệp cùng hai người Hoàng Mi, ngân thương trong tay Giản Vân Hoa bỗng nhiên hiện ra hơn 10 miếng phù văn màu bạc. Chỉ thấy nàng nhanh chóng run run mũi thương, trong chốc lát liền đâm ra hơn 10 đạo thương mang màu bạc. Những thương mang màu bạc này có thể nói là sắc bén không thể chịu nổi, trong nháy mắt liền đâm rách rất nhiều thủ đoạn hộ thân của hai người Hoàng Mi, làm cho bọn hắn liên tục thối lui. Cảm ứng của ta quả nhiên không sai, trong linh bảo ngân thương kia luyện một đoạn cán của phá thiên thương, nếu toàn lực thúc giục có thể miễn cưỡng phát huy ra uy lực của tàn bảo huyền thiên. Rất nhanh, cứ rời đi như vậy đi, còn lại cứ giao cho ta là được rồi. Mắt thấy Du Thiên Pháp Ấn trên mu bàn tay Giản Nguyên Hoa sáng lên, Lạc Hồng không khỏi hài lòng gật đầu nói. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn liền thấy Giản Vân Hoa mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hắn, trong lòng chợt cảm thấy có chút không ổn. Chờ một chút, ngươi đừng. Lạc Hồng vừa muốn truyền âm, Giản Vân Hoa cũng đã xách thương hướng ảo ảnh dâu đen đánh tới, trong miệng còn quát to, Lạc đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Khá lắm, ảo thuật này diệu đến mức ngay cả đồng đội cũng bị lừa. Cũng không trách Lạc Hồng không ngờ tới điểm này, dù sao ai có thể nghĩ đến trong tu tiên giới còn có tu sĩ hợp thể có nghĩa khí như vậy, hơn nữa đối phương còn là một nữ tử. Không có biện pháp, Lạc Hồng lập tức chỉ có thể bấm pháp quyết, khống chế lấy Lạc Hồng trong ảo giác lấy ra một quả bảo châu, đem hắc tu nổ bay ngược ra ngoài cực xa. Ha ha, không ngờ đạo hữu còn có hậu thủ, mau cùng ta thôi động Du Thiên Pháp Ấn. Giản Vân Hoa cũng biết rõ mình làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, bất quá vì không trái với hứa hẹn của mình, nên vẫn lựa chọn viện thủ. Bây giờ thấy Lạc Hồng tự mình bước lui đại địch, nàng ta tất nhiên là phá lệ mừng rỡ, bắt lấy áo bào vàng Lạc Hồng không biết lúc nào thay, muốn cùng hắn kích phát Du Thiên Pháp Ấn. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên rót vào nguyên thần của nàng, khiến cho nàng đầu váng mắt hoa. Hừ, một đám phế vật, mau tránh ra cho bổn tọa. Kim thân ngàn trượng do Thích Cốt biến thành lúc này đã thu lấy tấm Chí Dương Hỏa Phù kia, thu đến mấy trượng phía trên Nguyên Dương Vạn Vật đỉnh. Điều này cũng khiến cho hắn có thể phân ra đại bộ phận lực lượng, duỗi tay trái ra, xuyên qua hư không trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu hai người Lạc Hồng. Không tốt, Giản Vân Hòa thấy thế không khỏi kinh hãi, lúc này không tiếc tinh huyết thúc dục ngân thương trong tay ngăn lại một kích này. Nhưng lúc này một đạo cự lực đột nhiên từ phần bụng truyền đến, khiến cho thân hình của nàng mãnh liệt bay ngang ra ngoài. Giản Vân Hoa nhất thời không thể tin được, mở to hai mắt nhìn, thì ra là áo bào vàng Lạc Hồng một cước đá bay nàng ra ngoài, chính mình lại cầm một thanh tử kim bảo chùy vọt tới. Là đạo hữu! Trong tiếng kinh hô, kim bảo Lạc Hồng không chút bất ngờ bị bắt ở trong bàn tay khổng lồ, cánh tay vừa thu lại, liền bị bắt tới trước mặt Thiết Cốt Kim Thân. Chuyện uyên ương vong mệnh, thật thú vị! Thiết Cốt cũng không ngờ tới có thể nhìn thấy một màn kịch hay như vậy, lập tức hưng phấn cười ha hả. Quyết định rồi, đợi lát nữa trước siêu hồn tiểu tử này, sau đó đem hắn ném vào trong bảo đỉnh. Keng keng keng keng, tình cảnh ấy chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Chương 1302, đa tạ tiền bối tặng bảo vật. Đáng giận, nghe tiếng cười của Thiết Cốt, Giản Vân Hoa tức giận đến cắn chặt hàm răng, có thể dùng năng lực của nàng lại không có biện pháp cứu người. Đồng thời, trong lòng nàng cũng vô cùng rối loạn, hoàn toàn không rõ vì sao Lạc Hồng lại xả thân cứu nàng như vậy. Hửm, rơi vào trong tay bổn tọa còn dám phản kháng. Cũng được, để cho ngươi nếm chút đau khổ trước. Cảm ứng được linh khí dao động khác thường trên thân kim bào Lạc Hồng, Thiết Cốt Kim Thân liền lộ ra vẻ dữ tợn, xích quang trên tay trái đại thịnh, càng phát ra nóng rực. A, à, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào trong tai Giản Vân Hoa, nàng theo bản năng hô lớn, dừng tay. Nhưng sau khi thấy rõ chuyện gì xảy ra, lại không khỏi sững sờ, cả buổi không kịp phản ứng. Thì ra, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là Lạc Hồng, mà là Thiết Cốt biến thành kim thân ngàn trượng. Chỉ thấy, vị trí ban đầu ở tay trái của hắn, lại xuất hiện một quả cầu đen khổng lồ có ánh vàng vây quanh ở biên giới. Mà Thiết Cốt Kim Thân chẳng những toàn bộ cánh tay trái không cánh mà bay, ngay cả thân hình cũng như bị man lực lôi kéo, nghiêng về phía quả cầu màu đen. Lúc này, một đạo độn quang màu vàng đột nhiên từ chỗ không người bắn nhanh ra, tản ra ba động linh khí giống lúc trước như đúc, thẳng đến cánh tay phải Thiết Cốt Kim Thân. Đã chịu thiệt một lần, Thiết Cốt Kim Thân sao có thể để nó xảy ra lần nữa. Lúc này liền buông Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh trên tay phải ra, dựng thẳng trưởng bổ ra một đạo xích kim nhận mang dài mấy trăm trượng. Dưới sự đề cử, quả dại đọc truy sách thật sự rất hữu dụng, tải nơi này là huyệt hở hang. Mọi người đi nhanh lên thử xem. Linh lực kinh khủng mãnh liệt cuốn qua, vừa mới tiếp xúc, liền đánh nát đạo độn quang màu vàng này, lập tức dư thế không ngừng bay về phía hai người Hoàng Mi. Hai người Hoàng Mi biết rõ sư tôn nhà mình lợi hại, lúc này liền liều mạng phi độn tránh né. Chờ đã, đó không phải là... Thiết Cốt bắt sống kim bào Lạc Hồng một lần lại rõ ràng nó cũng không yếu ớt, tuy khẳng định chịu không được một kích này của hắn, nhưng cũng không đến mức thoáng cái liền thịt nát xương tan. Nhưng mà lúc này hắn ý thức được không đúng, không thể nghi ngờ là đã không kịp rồi. Một bóng người mặc trang phục màu đen giờ phút này đột nhiên từ phía trên xích kim hỏa phù thoáng hiện ra, chỉ thấy gã há miệng phun một cái, một đoàn linh diễm vàng ròng rơi xuống trên chí dương hỏa phù. Nhất thời khí tức của phù này đột nhiên tăng lên, ánh sáng mờ mờ phát ra cũng theo đó mà rực rỡ hơn. Ngay lập tức, nó hút Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh không còn Thiết Cốt Kim Thân bảo vệ vào trong. Xích kim linh quang chợt lóe, chí dương hỏa phù to trăm trượng trong nháy mắt biến thành một tấc phù triện, vèo một tiếng liền bay đến trong tay bóng người áo đen. Xúc sinh, hoàn tọa bảo đỉnh. Thiết Cốt Kim Thân thấy thế, khóe mắt trợn trừng muốn nứt ra, miệng máu há phun ra một viên hỏa cầu màu vàng ròng về phía Hắc Bảo Nhân. Lúc này, một con xích kim hỏa lang thoát ra từ trong cơ thể người áo đen, bốn chân vừa động liền đi tới mặt ngoài của xích kim hỏa cầu. Lập tức, chỉ thấy con sói há mồm khẽ hấp, viên hỏa cầu vàng ròng to lớn này liền giống như tâm đản, bị nó nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Ha ha, tại hạ Lạc Hồng, đa tạ tiền bối tặng bảo vật. Theo tiếng nói của người áo đen, xích kim hỏa lang kia lách mình quay về, hóa thành một tầng linh diễm bám vào trên người hắn. Cùng lúc đó, mấy miếng phù văn màu bạc trên ngân thương trong tay Giản Vân Hoa đột nhiên tự sáng lên, ngay sau đó bên cạnh nàng liền lóe lên ngân mang, thân hình Lạc Hồng bỗng nhiên xuất hiện. Không đợi nàng kịp phản ứng, Lạc Hồng đã nắm lấy cổ tay của nàng, hét lớn một tiếng, "Y!" Lập tức, thượng du pháp ấn trên mu bàn tay hai người liền hơi sáng lên. Sau một khắc, bọn họ tựa như lãnh mông lung lúc trước, rơi vào trong hư không màu đen. Mà thân hình Lạc Hồng vừa mới biến mất, Viên kim huy hắc cầu gần thiết cốt kim thân tán loạn thành một mảnh điểm sáng màu vàng óng. Tuy bản thân gã đơn giản biến mất như bọt nước, nhưng linh lực bị thôn phệ cũng sẽ không biến mất, lúc này liền dẫn phát một hồi linh bạo kịch liệt. Chẳng những đem thiết cốt kim thân hất bay ra ngoài, còn đem ba tòa tà phong xung quanh cấm địa đều triệt để chấn sụp. A, à, Lạc Hồng tiểu nhi, bổn tọa sẽ lấy tính mạng hai người các ngươi. Đuổi theo, ai có thể động đều đuổi theo cho bổn tọa. Sau khi đứng vững thân hình, thiết cốt kim thân ôm lấy cánh tay trái bị đứt, cuồng nộ vô cùng hét lên. Phải biết rằng, lần này hắn vốn trở về chữa thương, lại không nghĩ rằng mới dưỡng tốt vết thương cũ, không ngờ lại tăng thêm vết thương mới nặng hơn. Càng mấu chốt chính là, không có Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, lại đấu pháp với những giác si tộc đại thừa, hắn cũng không tiện dùng những thủ đoạn lấy thương đổi thương kia. Kể từ đó, sẽ gia tăng nguy cơ hắn vẫn lạc trong đại chiến lần này, cho nên hắn không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đoạt lại Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh. Dâu đen đã chết ở đâu rồi? Trong ba đệ tử, đại đệ tử Hắc Tu phụ trách thống lĩnh một đội hỏa dương quân, loại hành động lùng bắt quy mô lớn này, hiển nhiên là do hắn đi chủ trì đại cục là thích hợp nhất. Nhưng thần niệm thích cốt quét qua, lại không phát hiện ra chút khí tức nào của dâu đen, lập tức lại phẫn nộ quát. Đại sư huynh không phải đã chết rồi chứ? Thấy dâu đen dưới sự kêu gọi của thích cốt đều chậm chạp không hiện thân, giờ phút này Hoàng Mi nơm nớp lo sợ không khỏi thần sắc hoảng sợ suy đoán. Dù sao, nếu không phải dâu đen muốn hại hắn thì việc đối đầu với Lạc Hồng của ngân tộc đã trở thành chính hắn rồi. May mắn, đa tạ ân cứu mạng của đại sư huynh. Hoàng Mi lúc này rất là may mắn nghĩ đến. Thứ vô dụng. Hoàng Mi, việc này ngươi tới phụ trách, trong vòng một tháng nếu không có tin tức, tự mình dẫn đầu tới gặp. Thích cốt lập tức không hề cho thương lượng đường sống. Hắn lập tức thu hồi kim thân, không biết trốn vào cấm địa nơi nào, khôi phục thương thế tay cụt. Ôi, nhị sư huynh, ngươi cũng nghe lời sư tôn rồi, đi triệu tập nhân mã của ngươi, chúng ta hội hợp ở Phi Lưu Hạp. Hoàng Mi tự biết nếu qua không được cửa ải này, mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết, lúc này mắt lộ ra tơ máu nhìn chằm chằm Bạch Nha nói. Vi huynh sẽ làm theo sự an bài của sư đệ. Lúc này Bạch Nha cũng không ngu xuẩn làm trái Hoàng Mi, nếu không sau này chắc chắn sẽ đổ tội thất bại lên người hắn. Nói như vậy, hắn nói không chừng sẽ thay hắn đến chỗ sư tôn nhận chết. Mà hơn phân nửa nhung tộc đều bởi vì thiết cốt mà ra lệnh gà bay chó chạy, Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa cũng ở phía trên một sơn mạch của nhung tộc Tây Bắc Bộ ngã ra hư không. Lạc đạo hữu, trước đó là hóa thân của ngươi. Sau khi tạm thời thoát khỏi hiểm địa, Giản Vân Hoa cũng lập tức ý thức được kim bào Lạc Hồng kia cũng không phải là bản thể của Lạc Hồng. Không sai, đó là một bộ hóa thân mà Lạc Mỗ thật vất vả mới tu luyện ra được, hơn nữa chuyên môn để cho nó tu luyện thần thông tự bạo, chính là vì ứng đối với tình huống hôm nay. Bí mật của Quang Âm Huyễn Thân tất nhiên không thể tiết lộ, Lạc Hồng liền giả xưng đó là hóa thân của mình. Nghĩ hắn phải trả giá tổn thất to lớn như vậy, sau khi trở lại ngân tộc, tiến vào Thiên Xu vực khẳng định là ổn. Vân Hoa hổ thẹn, trước đây ta còn chưa mãn trách Lạc huynh cò kè mặc cả trước mặt lão tổ, lại không nghĩ rằng Lạc huynh lại nguyện vì tộc đàn làm ra hy sinh lớn như thế. Giản Vân Hoa nghe vậy hai mắt bỗng nhiên tỏa ra quang mang, cực kỳ bội phục chắp tay nói với Lạc Hồng. Giản đạo hữu quá lời rồi, Lạc Mỗ vừa mới trở về tộc đàn, đương nhiên phải làm ra cống hiến nhiều hơn. Không biết bây giờ chúng ta đang ở đâu, thích cốt kia đã mất bảo đỉnh, tất nhiên sẽ phái người trắng trợn lùng bắt chúng ta phải mau chóng trở lại ngân tộc. Lạc Hồng đối với Giản tiên tử có khí khái nam tử này cũng rất có hảo cảm, người này có việc là thật sự lên, nhưng so với những người tí hon thường gặp của người tu tiên nhìn thuận mắt hơn nhiều. Nơi đó hàn khí kinh người, hẳn là Hàn Tủy Thiên Trì nổi danh trong nhung tộc, nơi đây hẳn là Tàng Cốt Sơn Mạch. Vận may của chúng ta không tính là hỏng, hiện tại chỉ cần tiếp tục hướng đông là có thể trở lại trong lãnh thổ ngân tộc. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1303, Tập kích Phi Lưu Hạp. Trên đường đi về phía đông có nơi hiểm ác nào không? Lạc Hồng nói xong liền nhìn về phía bản đồ mà Giản Vân Hoa lấy ra. Cái khác đều dễ nói, nhưng với Phi Lưu Hạp này chỉ sợ khó mà vượt qua. Giản Vân Hoa chỉ kiếm một cái, liền đánh dấu một điểm sáng trên bản đồ, sau đó tiếp tục nói, Nơi đây Nam Bắc đều có một tòa đại thành Nhung tộc. Nếu như tới gần, chúng ta khó đảm bảo không bại lộ hành tung, mà nếu đi đường vòng, ít nhất phải trì hoãn nửa năm thời gian. Không thể trì hoãn lâu như vậy, non nửa năm sau Thích Cốt bị hóa thân của Lạc Mỗ làm ra thương thế, tất nhiên có thể dưỡng tốt 7-8 phần. Lạc Hồng trực tiếp phủ định khả năng đi đường vòng. Đừng nhìn hắn đối phó Thích Cốt như vô cùng nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật đây là thành lập ở điều kiện tiên quyết đối phương bởi vì Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh phân thần, hơn nữa bị đánh lén. Nếu thật sự đối đầu với thời điểm toàn thịnh, lại không khinh thường Thích Cốt của mình, Lạc Hồng cơ bản phải bộc lộ ra phần lớn bí mật mới có thể chống lại. Cho nên, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi Nhung tộc, cho dù là vì thế mà mạo hiểm. Vậy cũng chỉ có một con đường là xông qua phi lưu hạp này thôi, đến lúc đó e là tu sĩ Nhung tộc cản đường sẽ không ít đâu. Giản Vân Hoa cũng biết thà rằng đối mặt 10 tu sĩ thánh giai, cũng không đối đầu với một tu sĩ đại thừa, lập tức ánh mắt ngưng tụ nói. Ha ha, vậy phải xem những tu sĩ Nhung tộc này có ngăn cản được ngươi và ta không, thời gian cấp bách, chúng ta lên đường ngay. Lạc Hồng từ đại thừa trở xuống hôm nay sẽ không sợ chiến đấu, lúc này liền cười lớn một tiếng, rất có hào hùng nói. Giản Vân Hoa cũng không phải là người vặn vẹo, lập tức lên tiếng trả lời, tốt, lần này đi cùng Lạc Huynh mở một đường máu. Nếu chuẩn bị mạnh mẽ xông vào, hai người cũng không quản bạo hay không bạo lộ hành tung, trực tiếp hóa thành hai đạo cầu vồng một đen một bạc, toàn lực bay về phía phi lưu hạp. Lời này là thật. Phụ cận phi lưu hạp, trong một đại danh của Nhung tộc, Hoàng Mi giờ phút này đang kinh ngạc hỏi thăm một gã tộc người áo giáp đen quỷ trong trướng. Thuộc hạ tuyệt không nói dối, người đại nhân muốn tìm, lập tức chính là chạy thẳng đến chỗ này. Hắc giác Nhung tộc hận không thể thề thốt. Ừ, khi người quá đáng, hai người này thật sự cho rằng, Nhung tộc ta không có người. Một tên tộc xích giáp Nhung ngồi hai bên vỗ bàn một cái thật mạnh, tức giận vạn phần nói. Hoàng Mi đạo hữu, kính xin nhanh chóng phái 6 huynh đệ ta xuất chiến, chúng ta nhất định báo thù cho Hắc Tu đại nhân. Một tên khác uy mãnh hơn là xích giáp Nhung tộc lập tức mời chiến đạo. Kính xin đạo hữu nhanh chóng hạ lệnh. Năm người còn lại nghe vậy, cũng lập tức đồng thanh hô lên. Nhưng mà Hoàng Mi nhìn 6 viên đại tướng thủ hạ Hắc Tu, trong lòng thì chần chừ vô cùng. Tuy nói 6 người này chẳng những đều có tu vi thánh tộc nhị giai, hơn nữa công pháp tu luyện, linh bảo cầm giữ đều có uy lực cực lớn, không biết đã lập được bao nhiêu chiến công. Lạc Hồng kia có thể làm sư tôn bị thương, nếu như ép quá, lại thi triển thủ đoạn ngày đó, ta sợ là khó có thể sống sót. Theo Hoàng Mi, chủ động xuất chiến là tuyệt đối không thể. Trên thực tế sở dĩ hắn tập kết trọng binh ở phi lưu hạp, chính là muốn hai người Lạc Hồng biết khó mà lui, đi đường vòng. Cứ như vậy, có thể kéo tới vết thương xương cốt xuất quan, hắn cũng không cần mạo hiểm lớn như vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới hai người Lạc Hồng dũng mãnh như thế, lại không chút che giấu mà thẳng tiến đến phi lưu hạp, hoàn toàn một bộ muốn mạnh mẽ xông cửa ải. Lạc Hồng này thần thức mạnh mẽ, tinh thông huyễn thuật, tình báo trước mắt chưa chắc là thật. Nếu chúng ta trúng kế sách, khiến cho thủ vệ nơi này trống rỗng, để bọn họ lợi dụng sơ hở, cũng không cách nào ăn nói với khả hãn. Cho nên, theo ý ta, cùng lúc cố thủ, chúng ta nên buông hạp khẩu ra. Nếu hai người bọn họ thật sự dám tới, vậy thì lập tức tiền hậu giáp kích, triệt để lưu bọn họ lại. Sau khi đưa ra quyết định, Hoàng Mi cũng mặc kệ mọi người có đồng ý hay không, lúc này liền ra lệnh cho Bạch Nha dẫn người đi tới một chỗ khác đóng giữ. Hắn làm như vậy cũng là để phòng ngừa vạn nhất, nếu như hai người Lạc Hồng thực sự từ trong vạn quân chạy thoát, hắn liền có thể đổ trách nhiệm lên người Bạch Nha. Mưu đồ của tiểu sư đệ thật sự rất ổn thỏa, vi huynh lĩnh mệnh. Bạch Nha biết rõ tâm tư của hắn, nhưng cũng chỉ dám âm dương quái khí một câu, liền chắp tay độn ra khỏi lều lớn. 6 gã tướng lĩnh mặc giáp đỏ tuy có bất mãn, nhưng cũng không dám trái lệnh, sau đó cũng tự điều binh khiển tướng đi. Một ngày sau, trên một dòng sông lớn đột nhiên dừng lại hai đạo độn quang, lộ ra thân hình Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa. Phía trước chính là phi lưu hạp, Lạc Huynh có thể tra xét tình huống trong hạp cốc. Nhìn qua thải vân che đỉnh, hai bên tiếng nước không ngừng vang lên, Giản Vân Hoa giờ phút này sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm. Gần hạp khẩu mơ hồ có trận pháp khí tức, hẳn là có dấu trọng binh, 8 phần là muốn chờ chúng ta tiến vào hạp cốc, lại phối hợp quân phòng thủ ở một chỗ khác, tiến hành tiền hậu giáp kích đối với chúng ta. Mặc dù trận pháp ẩn thân mà bọn người Hoàng Mi sử dụng có chút không tầm thường, nhưng hiển nhiên còn không gạt được thần thức Lạc Hồng, lập tức ý niệm trong đầu hắn chuyển động, liền đoán được kế sách của Hoàng Mi 7-8 phần. Hừ, địch ít ta nhiều vẫn không dám đường đường đánh một trận, thật không hổ là tu sĩ Nhung tộc. Lúc này đôi mi thanh tú của Giản Vân Hoa nhăn lại xem thường nói. Ha ha, kế này cũng không khó phá bỏ, chỉ cần chúng ta trực tiếp đục thủng phòng tuyến của những tu sĩ Nhung tộc này, cái gọi là tiền hậu giáp kích, tự nhiên cũng thành nói suông. Việc này không nên chậm trễ, kính xin Giản đạo hữu theo Lạc Mỗ cùng nhau xung trận. Một khi mang Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh về Ngân tộc, phá thiên thương chữa trị gần ngay trước mắt, cho dù Lạc Hồng kiến thức rộng rãi cũng không khỏi hưng phấn khó nhịn. Dứt lời, hắn không quay đầu lại mà độn về phía eo sông lớn. Phiêu Hạp là nơi địa thế thấp nhất trong khu vực này, truyền thuyết không phải do tự nhiên hình thành, mà là do hai kiện huyền thiên linh bảo còn để lại dấu vết khi giao chiến với nhau trong đại chiến thượng cổ. Thế cho nên, phía trên hạp này tràn ngập khói độc, sâu không thấy đáy. Hai bên còn chia ra cắt một con sông lớn, khiến cho vách đá không hiện ra, chỉ thấy hai thác nước khổng lồ chảy thẳng xuống. Hai người Lạc Hồng vừa mới trốn vào trong đó, sau lưng liền truyền đến ba động linh lực, một màn sáng màu đỏ từ hai bên nhanh chóng ngưng tụ ra, rất nhanh phong tỏa toàn bộ lối vào. Hai vị đạo hữu, các ngươi đã rơi vào cạm bẫy, nhanh chóng trao đổi Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, có lẽ còn có thể bị xử lý nhẹ nhàng. Sau một khắc, thanh âm Hoàng Mi như sấm rền kích động đến, nhưng trong đám tu sĩ Nhung tộc không ngừng hiện thân lại không có sự tồn tại của gã. Hai người Lạc Hồng sớm đã phát hiện nơi đây có mai phục, tất nhiên là không sợ hãi chút nào, độn tốc không chậm nửa phần hướng về phía một bên khác của hạp cốc bay đi. Phiêu hạp này tuy rằng lan tràn hơn 10 vạn dặm, nhưng ở dưới độn tốc của hai người Lạc Hồng, cũng chỉ trong chốc lát công phu, liền tới gần cửa ra ở một đầu khác. Mà Bạch Nha cùng đám thủ hạ đã sớm cung kính chờ ở đây. Chỉ thấy sắc mặt gã ngưng trọng phi độn trên không trung, sau lưng là ba hắc giáp nhung tướng thánh tộc nhất giai, phía sau nữa là một tấm lưới màu đen khổng lồ linh khí bức người. Hơn nghìn tu sĩ cao giai của Nhung tộc đang dính chặt vào tấm lưới, dùng nó bố trí thành trận pháp nào đó. Đường đi của hai người Lạc Hồng bây giờ là bị lưới này hoàn toàn ngăn cản, hiển nhiên muốn lao ra phiêu hạp này, đầu tiên chính là phải giải quyết bốn người Bạch Nha, cũng công phá lưới lớn màu đen này. Lạc huynh, vậy nhị đệ tử Thiết Cốt hãy giao cho ta, ba người khác ngươi dùng huyễn thuật cuốn lấy một lát, ta sẽ tới trợ giúp ngươi. Sau có truy binh, Giản Vân Hoa lập tức độn quang không ngừng, liền nhấc thương thẳng hướng Bạch Nha đánh tới. Tuy rằng trước đây Lạc Hồng thậm chí đã làm tổn thương đến Thiết Cốt, nhưng đó là dùng thủ đoạn duy nhất. Hiện nay Giản Vân Hoa vẫn cảm thấy, ở phương diện thực lực đơn thuần, mình vẫn hơn Lạc Hồng mấy chủ. Mà cũng chính giữa hàm răng trắng, hắn cũng giống như Hoàng Mi, đều không muốn thử xem Lạc Hồng còn có bộ hóa thân thứ hai hay không. Vì thế thần niệm vừa động, liền ra lệnh cho ba hắc giáp nhung tướng phía sau tiến đến vây công Lạc Hồng. Chỉ thấy ba đạo linh quang đồng thời lóe lên, Lạc Hồng liền rơi vào trong vòng vây của ba hắc giáp nhung tướng này. Sau một khắc, ba người này liền đồng thời bấm niệm pháp quyết, trước người nhất thời đều bắn nhanh ra hơn 10 toa tiêu màu đen. Đừng nhìn bộ dáng những chiếc toa tiêu này không đáng chú ý, nhưng đều là công pháp thần thông của ba người biến thành. Cho dù là những hung thú thánh giai có lực bạt núi sông, chỉ cần bị những chiếc toa tiêu này đánh trúng, cũng sẽ bị phong cấm đến không thể động đậy. Hiển nhiên, ba tên hắc giáp nhung này không hề khinh thường Lạc Hồng, vừa lên đã dùng thủ đoạn đối phó với hung thú cường đại trong man hoang. Nhưng mà, liên miên thanh âm đinh đinh rất nhanh truyền đến, tất cả toa tiêu màu đen đều biến thành xa trước một tầng vảy rồng màu trắng, bị bắn bay ngược ra sau. Thì ra, Lạc Hồng triệu hồi Bạch Long Sát Linh ra hộ thân, dựa vào càn khôn bất lạc, đặc tính kỳ dị ngũ hành không dính, dễ dàng phá được ba thần thông thế bắt buộc của hắc giáp nhung. Ba vị sát khí thật nặng, kính xin trợ giúp Lạc Mỗ tu luyện. Thoáng cảm ứng, Lạc Hồng liền cảm ứng được sát khí cực nặng từ trên người ba hắc giáp nhung tướng, còn không tu luyện thần thông sát khí gì để ước thúc. Ở trước mặt hắn, chuyện này quả thực là vô ích. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, ba tên hắc giáp nhung tướng lập tức biến thành ba ngọn lửa sát khí, từng cái đầu thú dữ tợn nhanh chóng ngưng tụ ra từ sát diễm, há miệng cắn xé ba người. Ba tên hắc giáp nhung thấy thế tất nhiên kinh hãi, vội vàng một bên tế ra một kiện linh bảo tấn công Lạc Hồng, một bên bước ra lui nhanh để tránh thoát khỏi bị trấn áp sát khí bạo tẩu. Nhưng lúc này tay áo Lạc Hồng run lên, một đạo lưu quang tử kim bắn ra, ầm ầm ầm ba tiếng, ba hắc giáp nhung tướng tế ra linh bảo liền bị đập vỡ tan. Lập tức, ba đạo linh ba màu sắc khác nhau liền trùng kích mà đến. Lạc Hồng thấy thế khóe miệng lập tức nhếch lên, thuận thế liền đem vạn hóa thạch trong tay bóp nát bấy. Sau một khắc, Bạch Long sát linh quấn quanh người bảo vệ hắn bỗng nhiên biến mất, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện trên người ba hắc giác nhung tướng, gắt gao cuốn lấy bọn chúng. Không tốt! Thứ quỷ gì vậy? Bạch Nha đại nhân cứu mạng! Trong tiếng kinh hô của ba vị hắc giáp nhung tướng, Lạc Hồng bấm kiếm quyết trong tay, ngân văn quanh thân liền tỏa ra linh quang rực rỡ. Lập tức, ba thanh cự kiếm vô hình dài hơn một trượng xuất hiện trước người hắn, tản mát ra sát cơ lạnh thấu xương. Lại dung nhập phá thiên tàn thương vào sau thân thể, Lạc Hồng phát hiện lúc mình sử dụng không gian linh bảo cùng loại với thần phong vô, ảnh kiếm, có thể gia trì một ít không gian pháp tắc chi lực, khiến cho uy lực tăng lên nhiều. Phương pháp này Lạc Hồng không tiện bại lộ phá thiên tàn thương, có lẽ đối phó với một ít địch nhân không cần phải tế ra huyền thiên tàn bảo, không thể nghi ngờ là thập phần hữu dụng. Chảm, miệng quát khẽ quát, ba thanh kiếm vô hình chém về phía ba hắc giáp nhung tướng, chỉ một không gian Nazi đã tới trước cổ bọn họ. Mặc dù còn có rất nhiều thủ đoạn chưa kịp thi triển, nhưng ba người bị Bạch Long sát linh trói buộc cũng chỉ có thể không cam lòng nuốt hận. Phong mang chợt lóe, ba cái đầu đồng loạt lăn xuống. Sau một khắc, ba chùm sáng nguyên thần không hẹn mà cùng từ trong thi thể không đầu thoát ra, nhưng còn chưa kịp chạy trốn, đã bị miệng rồng chờ đợi từ lâu cắn nuốt. Lại nhìn Bạch Nha cùng Giản Vân Hoa bên kia, hai người mới giao thủ mấy hiệp, còn nhìn không ra ai chiếm thượng phong. Chương 1304, anh Minh treo trên dây. Ngươi, vừa nghe thấy tiếng cầu cứu, Bạch Nha đã mất đi cảm ứng với khí tức của ba gã thủ hạ. Phân thần quét tới, chỉ thấy Lạc Hồng đã thu lấy pháp bảo chữ vật của mình, ngay cả thi thể của ba người cũng chìm vào trong sương mù đen không thấy bóng dáng, lúc này trong lòng Bạch Nha rùng mình. Có vấn đề, người này tuyệt đối có vấn đề lớn. Bạch Nha biết rõ thủ đoạn thần thông của ba thủ hạ mình, cho dù là hắn tự mình ra tay, cũng cần tốn hao khí lực không nhỏ, mới có thể vượt qua bọn họ liên thủ. Mà bây giờ cơ hồ là vừa đối mặt, vậy mà lại vẫn lạc trong tay Lạc Hồng. Gia hỏa này, tuyệt đối không chỉ là thần thức lợi hại đơn giản như vậy, chỉ sợ đại sư huynh chết là tuyệt không oan uổng, dám phân tâm, ăn một thương của ta. Đột nhiên, tiếng hét phẫn nộ của Giản Vân Hoa vang lên bên tai Bạch Nha, sau một khắc trước mặt hắn liền xuất hiện vô số thương ảnh, các nơi quanh thân đều truyền đến lạnh lẽo. Không hay rồi, thần thông của nàng sao lại trở nên lợi hại như vậy? Cảm ứng được khí tức của một kích này, sắc mặt Bạch Nha lập tức đại biến, gã thầm nghĩ một tiếng quỷ kêu. Đồng thời thúc giục pháp quyết, từng khúc xương trắng lập tức phá ra mà ra, hợp thành một bộ cốt giáp dày đặc. Sau một khắc, thương ảnh rơi xuống, tiếng rít bén nhọn lập tức kích động, ngân mang lạnh thấu xương trong nháy mắt nuốt trọn hàm răng trắng. Mà sau khi linh quang tán đi, đã thấy ngân thương trong tay Giản Vân Hoa đâm xuyên qua hai tay gác trước ngực của Bạch Nha, mũi thương run rẩy rẩy, chỉ cách ngực hắn một tấc. Không đợi Giản Vân Hoa lại thi triển thần thông, đâm một thương này triệt để vào trái tim Bạch Nha, đối phương lại tự bạo hai tay, chấn cho hai người bay ngược ra sau. Dám chặt đứt hai tay ta, hai người các ngươi hôm nay chết tại đây. Tuy Lạc Hồng vô cùng kiêng kỵ, nhưng nếu thả đối phương ra, hắn ở thiết cốt khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết, lập tức lại bị thương bị đau, liền không khỏi tức giận liều mạng. Chỉ thấy nơi ngực hắn đột nhiên hiện ra một quang đoàn, màu đỏ, sau đó cốt giáp quanh thân điên cuồng sinh trưởng, chớp mắt công phu liền hóa thành một hài cốt cự nhân cao mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, dưới thần niệm Bạch Nha truyền lệnh, một đám tu sĩ nhung tộc phía sau tấm lưới màu đen nhao nhao bấm niệm pháp quyết niệm chú, làm vô số sợi tơ mỏng màu đen bắn ra, quấn đến trên người hài cốt cự nhân, siết chặt thành một tầng giáp trụ nhúc nhích. Những hắc ti này, cảm ứng được khí tức tăng vọt lúc này của Bạch Nha, Lạc Hồng lại không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hai cốt cự nhân liền vung hai tay lên, trên hai tay giấy lên lãnh diễm màu trắng, đồng thời chụp tới Lạc Hồng và Giản Vân Hoa. Thấy tình cảnh này, Giản Vân Hoa lần nữa toàn lực thúc giục ngân thương trong tay, ra sức đâm ra một đạo thương mang màu bạc. Nhưng mà, một kích vốn không gì không phá được, lập tức đâm vào áo giáp đen cổ quái nửa thước, rồi tiêu tán. Thậm chí, lỗ hổng bị đâm ra kia còn đang nhanh chóng phục hồi như cũ, trong nháy mắt đã không lưu lại nửa điểm vết tích. Cái này, kiên cường dẻo dai như vậy còn có thể tự mình chữa trị, này làm sao để người phá vỡ? Giản Vân Hoa nhất thời không có biện pháp, chỉ có thể lắc mình tránh né. quả nhiên là tơ tằm quỷ diện cao giai, lại có nhiều như thế. Lạc Hồng thấy thế lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này liền đem thiên lang thần hỏa đã chuyển đến cổ họng nuốt trở lại trong bụng. Thân hình lóe lên, tránh thoát bàn tay khổng lồ Bạch Diễm bắt lấy, trong mắt Lạc Hồng nhìn Bạch Nha lóe lên vẻ tham lam. Nhưng lập tức hắn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Giản Vân Hoa. Hỏng bét, nàng ở đây ta không tiện phát ra công kích, phải để nàng đi trước. Ý niệm trong đầu chuyển một cái, Lạc Hồng lúc này truyền âm nói với Giản Vân Hoa, Giản đạo hữu, thời gian không còn kịp rồi. Nếu chúng ta tiếp tục bị người này kéo ở chỗ này, xích giáp quân phía sau chạy tới, chỉ sợ chúng ta cũng không đi được nữa. Lạc huynh nói lời này là có ý gì? Giản Vân Hoa bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Cái lưới lớn màu đen kia tuy là một tầng không gian bình chướng rất mạnh, nhưng Lạc Mỗ có biện pháp đưa Giản đạo hữu na di qua. Ngươi mang theo Chí Dương hỏa phù mau đi, Lạc Mỗ ở chỗ này một mình ngăn cản một trận. Truyền âm nói, Lạc Hồng liền lắc mình đi tới bên người Giản Vân Hoa, lập tức không cho hắn cơ hội cự tuyệt, liền đem Chí Dương hỏa phù nhét vào trong tay của nàng. Nhưng Lạc huynh phải làm sao bây giờ? Giản Vân Hoa nghe vậy không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp hỏi thăm. Đừng lo lắng, Lạc Mỗ cũng sẽ không lưu cho mình một con đường sống, ngươi xem cái này đi. Hai người lại lần nữa tránh thoát một kích của hài cốt cự nhân, Lạc Hồng đột nhiên đưa tay chụp vào ngân thương của Giản Vân Hoa. Nếu đổi lại là người khác, lúc này làm ra cử động như vậy, chắc chắn sẽ khiến Giản Vân Hoa đề phòng. Nhưng biểu hiện lúc trước của Lạc Hồng khiến hắn có chút kính, nể, cho nên giờ phút này cũng nhiều thêm vài phần tín nhiệm. Chỉ thấy, tay phải Lạc Hồng cùng thương bạc chạm vào, mấy miếng phù văn màu bạc bình thường sẽ không hiện ra rõ ràng, lập tức nhiều hơn một cái. Lạc huynh, ngươi, thực không dám giấu giếm, Lạc Mỗ cũng mang theo một khối phá thiên thương tàn phiến, chúng ta hợp lực đưa ngươi đi ra ngoài trước. Chờ sau khi ngươi chạy xa, Lạc Mỗ tự sẽ bằng vào huyền thiên tàn bảo cảm ứng truyền tống mà đến. Yên tâm, mặc dù huyễn thuật của Lạc Mỗ không có năng lực giết địch, nhưng kéo dài một chút thời gian vẫn rất thích hợp. Lạc Hồng lập tức truyền âm giải thích một phen. Thì ra là thế, đây đúng là biện pháp, ta nên phối hợp như thế nào? Giản Vân Hoa cũng không phải là người nhăn nhó, nếu Lạc Hồng lưu lại không phải chịu chết, vậy nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian vào lúc khẩn yếu quan đầu này. Đơn giản, cùng Lạc Mỗ cùng thúc dục tàn bảo, chấn động không gian nơi đây. Dứt lời, Lạc Hồng liền thúc dục phá thiên tàn thương trong cơ thể, khiến quanh thân tràn ra từng vòng linh văn màu bạc. Sau khi người khổng lồ xương trắng biến thành từ nanh trắng phát hiện mình có thể áp chế hai người Lạc Hồng, cũng không có gây sự. Dù sao đợi Hoàng Mi mang theo xích giáp quân đuổi tới, bọn họ liền có thể đứng ở thế bất bại, hắn lập tức tự nhiên là không muốn lấy thân mạo hiểm. Hai cỗ linh văn màu bạc từ thân thể và linh bảo kích động hiện ra, lập tức Bạch Nha đã nhận ra có điểm gì đó không đúng. Không gian chi lực thật mạnh, bọn họ muốn chạy. Ý thức được có gì đó không ổn, lúc này hài cốt cự nhân muốn xông lên ngăn cản hai người. Nhưng ngay sau đó, một luồng nguyên thần đặc thù tấn công lại khiến suy nghĩ của hắn bỗng nhiên chậm lại. Nhưng Bạch Nha không nhận thấy được chút dị thường nào, ngược lại cảm thấy linh văn hai người Lạc Hồng tản ra nhanh chóng. Sau đó nữ tu ngân tộc kia trốn vào hư không, không thấy bóng dáng. Mà cũng trong lúc đó, Bạch Nha suy nghĩ khôi phục lại bình thường, hắn lớn tiếng chất vấn Lạc Hồng, ngươi giao bảo đỉnh cho nàng ta. Ngươi cứ nói đi. Lạc Hồng trực tiếp cười hỏi ngược lại. Cuối cùng, rốt cuộc, cuối cùng đồng đội vướng bận cũng đi rồi. Tốt, hay cho một anh hùng cứu mỹ nhân, là đạo hữu đã dồn chúng ta vào đường chết, chắc đã cân nhắc hậu quả rồi. Bạch Nha biết rõ một thánh giai ngân tộc thoát ra khỏi vòng vây có thể khó bắt cỡ nào, cho nên hắn lập tức giận quá hóa cười, đã tính toán cùng Lạc Hồng không chết không thôi. Cái này tự nhiên, các ngươi đã đến đường chết, hôm nay Lạc Mỗ cũng chỉ có thể mời các ngươi đi chết. Lạc Hồng nghe vậy không chút hoảng hốt, lộ ra một hàm răng trắng bóc cười nói. Khẩu khí thật lớn, Bạch Nha đại nhân chớ hoảng hốt, sáu huynh đệ chúng ta đến đây trợ giúp ngươi. Lúc này, một tiếng quát to thô kệch đột nhiên từ phía sau Lạc Hồng truyền đến, thì ra là Hoàng Mi xuất lĩnh xích giáp quân cũng đúng lúc này đến. Nhưng sáu tên thủ hạ của Hắc Tu mặc dù nhìn qua đều là mãng hán, ngoài miệng, cũng hô đánh hô giết với Lạc Hồng, nhưng trên thực tế bọn họ không hề coi thường Lạc Hồng có thể giết chết Hắc Tu. Vừa đến nơi, quân sĩ giáp đỏ sau lưng sáu người hợp thành sáu tòa chiến trận, khiến bọn họ biến thành sáu con xích giáp cự nhân chỉ thấp hơn một đầu so với hải cốt cự nhân. Lúc này, sáu tên xích giáp cự nhân đứng ở hai bên Lạc Hồng, cùng nhau cầm binh khí to lớn trong tay nhìn xuống hắn. Lẽ ra dưới áp bức như vậy, cho dù là tu sĩ hợp thể hậu kỳ cũng không thể bảo trì vẻ lạnh nhạt. Nhưng Lạc Hồng lại vẫn mỉm cười, lập tức mở miệng gọi khẽ, anh Minh, ra ngoài chơi với bọn họ một chút. Vừa dứt lời, một đạo huyết quang hiện lên bên cạnh Lạc Hồng, lúc này liền hiện ra thân hình anh Minh Cương đủ năm thước. Khí tức của bảy tên này đều đã ngoài hợp thể hậu kỳ, mặc dù ta đã hoàn toàn thích ứng với thân thể này, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể địch nổi ba tên trong số đó. Sau khi quét mắt nhìn một vòng, anh Minh liền vô cùng trung thuận nói. Dù sao, tử huyết khôi lỗi cũng chỉ là hợp thể đỉnh phong cấp độ khôi lỗi, đồng thời đối đầu bảy tồn tại cùng giai, xác thực là không có khả năng. Bất quá, ha ha, ngươi yên tâm mà làm, công tử ta bật hách cho ngươi. Lạc Hồng lập tức lại cười thần bí nói. Mặc dù không rõ khai hách là có ý gì, nhưng điều này không cản trở anh Minh tuân theo mệnh lệnh của Lạc Hồng. Lập tức, hai tay nàng liền bấm niệm pháp quyết, thân hình lập tức nhanh chóng bành trướng trong huyết quang màu đỏ tím nồng đậm. Trong chốc lát, anh Minh liền hiển hóa ra chân thân ngàn trượng của tử huyết khôi lỗi, Lạc Hồng đứng ở đầu vai hắn liền nhìn xuống đám người Bạch Nha. Ha ha, vừa rồi ngươi nói Lạc Mỗ nói khoác không biết ngượng đúng không? Vậy thì trước tiên tới trước tiếp một búa. Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm một xích giáp cự nhân cầm song giản trong tay, lập tức lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, hai tay tử huyết khôi lỗi lóe lên huyết quang, ngưng tụ thành một thanh khai sơn cự phủ, không nói hai lời, chém về phía tên xích giáp nhân kia. Đối mặt uy thế trời sập đất sụt này, hai gò má tên xích giáp cự nhân này khẽ nhăn một cái, cũng không lùi bước, lập tức nói một tiếng. Mọi người đừng để hắn lừa gạt, khí tức của con rối này cũng chỉ hơn ta một cái, làm sao là đối thủ hợp lực của chúng ta. Chư vị huynh đệ, nhanh chóng cùng ta ra tay. Kỳ thật không cần hắn nói, hai xích giáp cự nhân khác ở hai bên cũng đã có dự định này. Sau một khắc, ba vị xích giáp cự nhân đồng thời tế ra linh bảo trong tay, hướng tử huyết cự phủ kia nghênh kích mà đi. Chỉ từ khí tức để phán đoán, tử huyết cự phủ còn xa mới có uy lực hợp kích của tam bảo. Nếu là chính diện va chạm, tử huyết cự phủ ít nhất sẽ bị đánh bay, thậm chí là trực tiếp nứt vỡ. Nhưng vào lúc này, một hư ảnh chuông trắng cao một trượng lặng yên hiện lên trên mặt cự phủ máu tím, khiến cho thế giới bỗng nhiên kéo lên. Tiếp theo, một cái chớp mắt lại dễ dàng đánh bay ba tên xích giáp cự nhân tế ra linh bảo, không ngừng bay thẳng đến xích giáp cự nhân được Lạc Hồng chọn làm mục tiêu. Mắt thấy cự phủ không khác bao nhiêu so với thân thể hắn chém tới, lúc này xích giáp cự nhân mắt choáng váng, trong miệng phát ra tiếng gào cực kỳ sợ hãi, không. Cái này không, chỉ thấy một đạo phong mang màu đỏ tím hiện lên, xích giáp cự nhân này lại trực tiếp bị uy năng một búa này đánh tan thành mây khói. Những thủ đoạn hộ thân gã cuống quýt tế ra kia, toàn bộ cũng biến thành bột mịn. Hơn 1.000 quân sĩ giáp đỏ sau lưng cũng bị dư âm quét qua, trong nháy mắt 10 không còn một. Công tử, nếu như có thể, nô tài này muốn mở thường xuyên. Một kích diệt sát tồn tại cùng giai khoái cảm, dù là thông linh khôi lỗi như anh Minh cũng cực kỳ hưởng thụ, lúc này liền cảm thấy phát giác mà nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1305, Táng địch U Minh. Ha ha, dễ nói, bất quá trước tiên phải đưa những người này lên đường. Sau khi cười lớn nói xong, Lạc Hồng liền suy nghĩ một chút, ra lệnh cho anh Minh giết một tên xích giáp cự nhân khác. Đại ca chết rồi, ngũ đệ đừng lo lắng, đi về phía ngươi đi. Hai vị đại nhân, con rối này vô cùng lợi hại, mau tới giúp huynh đệ chúng ta. Đừng hoảng hốt, chỉ cần chúng ta liên thủ, liền không có khả năng thất bại. Đúng đúng, chúng ta nhiều người, nhất định có thể bắt được người này. Một xích giáp cự nhân ngã xuống trấn nhiếp năm tên còn lại, bọn hắn trong lúc cuống quýt tụ đến một chỗ, hợp lực đánh ra một thức thần thông, mới miễn cưỡng chặn được tử huyết khôi lỗi búa thứ hai. Ha ha, các ngươi nhiều người, vậy cũng không nhất định. Thấy những tu sĩ nhung tộc này tụ tập lại một chỗ, trên mặt Lạc Hồng lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn, lập tức tay phải vung lên trời, một đạo lưu quang màu đen liền bắn nhanh ra. Sau khi đi đến phía dưới đám mây độc màu sắc rực rỡ, đạo lưu quang màu đen này liền ầm vang một tiếng, nổ tung thành một đám mây đen tử khí lớn. Cấp tốc khuếch trương phía dưới, trong chốc lát liền đem toàn bộ chiến trường bầu trời bao phủ, trước mắt mọi người đều vì đó tối sầm lại. Ha ha, càn khôn đảo ngược, đều để Lạc Mỗ vào hết đi. Nương theo lời nói của Lạc Hồng, bọn người Bạch Nha chỉ cảm thấy một trận mê muội, liền phát hiện bản thân đi tới một nơi lạ lẫm. Sông núi màu ố vàng dưới chân kéo dài, đỉnh đầu gió lạnh gào thét, một vầng mặt trời màu đen chiếu cao, xa xa càng là huyết quang ngút trời, khiến người ta thấy mà cảm thấy không rõ. Không tốt, là động thiên thượng phẩm. Ngay lúc mọi người không rõ đây là huyễn thuật hay là thần thông khác, Hoàng Mi một mực không lộ diện đột nhiên hiện thân, hơn nữa lúc này hoảng sợ nói. Kiến thức đạo hữu không cạn nha, vậy liền nhanh đến nếm thử lợi hại đi. Lúc này Lạc Hồng lần nữa mở miệng, thanh âm lại tựa như quanh quẩn trong thiên địa, lộ ra cực kỳ mờ mịt. Cùng lúc đó, trên đại địa hơn 10 thi thể lớn cao trăm trượng đột nhiên ngồi dậy, đất đai xung quanh cũng theo đó vươn ra vô số song thi thủ. Mặt trời đen trên bầu trời cũng cuốn ra một cỗ cuồng phong, mấy ngàn âm giáp quỷ binh ở trong đó như ẩn như hiện. Mà biển máu ở phía xa bay ra mấy đạo cầu vồng, rơi vào trên cây búa lớn trong tay Tử Huyết Khôi Lỗi, hóa thành mấy huyết phù cực lớn. Vốn Hoàng Mi muốn ở phi lưu hạp này trước sau giáp công Lạc Hồng, nhưng bây giờ lại thành đám người Lạc Hồng giáp công Hoàng Mi, thế công thủ có thể nói là lập tức đổi hình. Thi quân và quỷ binh đều là Lạc Hồng đoạt được khi ở Minh Hà, trải qua U Minh Động Thiên bồi dưỡng nhiều năm như vậy, đã có thành tựu. Tuy Lạc Hồng còn chưa kịp huấn luyện quân trận cho bọn họ, nhưng dựa vào ưu thế số lượng, giờ phút này xung kích quân trận của Xích Giáp quân vẫn dư giả. Dù sao, năm chi chủ tướng Xích Giáp quân còn lại, lập tức chỉ là ứng đối công kích của Tử Huyết Khôi Lỗi, đều lộ ra có chút cố hết sức. Đáng giận, thực lực của chúng ta bị động thiên này áp chế, nhị vị đại nhân, vì sao các ngươi còn không ra tay? Sau khi tiến vào U Minh Động, thực lực của năm huynh đệ bọn họ và Tử Huyết Khôi Lỗi tiêu hao lẫn nhau, cho dù liên thủ cũng khó có thể chống lại, chỉ có thể thúc giục hai người Hoàng Mi viện thủ. Câm miệng, không giải quyết chủ nhân, chỉ riêng việc tiêu diệt Khôi Lỗi thì có ích lợi gì? Năm người các ngươi hãy kiên trì thêm một lát nữa. Hoàng Mi nghe vậy cũng nghiêm nghị quát lớn một câu, lập tức truyền âm với Bạch Nha, nhị sư huynh, lần này nếu không liều mạng, sợ là chúng ta đều phải dặn dò ở đây, ta sẽ đem hết toàn lực phong bế hành động của hắn, ngươi nhất định không lưu lại bất kỳ dư lực nào mà ra tay. Sư đệ yên tâm, vi huynh hiểu được lợi hại. Bạch Nha cảm thấy mình chưa bao giờ cùng một mục tiêu với Hoàng Mi, lúc này liền yên lặng chuẩn bị. Mà sau khi nhận được Bạch Nha đáp lại, Hoàng Mi lập tức thân hình vọt lên, độn lên trời cao. Chỉ thấy trong tay lão bấm pháp quyết, liền phân ra 8 đạo giống nhau như đúc, không biết là hóa thân hay là ảo ảnh. Lập tức, 9 Hoàng Mi liền hướng về các phương hướng khác nhau bỏ chạy, đợi dừng lại cũng đã tạo thành một vòng tròn lớn mấy ngàn trượng, đem Lạc Hồng bao vây ở trong đó. Cùng lúc đó, từng kim thân trăm trượng màu vàng cũng xuất hiện sau lưng 9 Hoàng Mi. Thì ra là thế, xem ra chỉ có ngươi mới là đệ tử chân truyền Thiết Cốt kia. Vừa thấy Hoàng Mi thi triển thần thông, Lạc Hồng lập tức có điều hiểu ra mà nói. Gọi thẳng danh hiệu sư tôn, đạo hữu đã có đường chết, cửu dương tỏa chân, định thân hồn cho ngươi. Hoàng Mi lúc này cũng không nói nhảm với Lạc Hồng, 9 chí dương kim thân đồng loạt xuất ra trước người, trong tay liền xuất hiện một sợi xích màu vàng. Mà đầu kia của những sợi xích này lại đều quỷ dị xuất hiện ở trên thân thể Lạc Hồng. Tỏa nguyên dương của ta. Vậy kế tiếp, cho dù một cỗ lực giam cầm lập tức làm cho thân hình Lạc Hồng cứng đờ, nhưng giờ phút này hắn vẫn không chút hoang mang nhìn về phía bên kia. Vừa lúc nhìn thấy hàm răng trắng biến thành cự nhân hài cốt, đang thi pháp thu nhỏ thân hình lại, trong một hơi thở liền biến thành một thanh đao xương khô tản ra huyết quang. Sau một khắc, thanh đao này liền bắn nhanh ra, trong thời gian ngắn đã đến phụ cận Lạc Hồng, không nói hai lời hướng về phía thiên linh cái của hắn bổ thẳng xuống. Xà thân một kích như vậy, do Bạch Nha hợp thể đỉnh phong thi triển tất nhiên là uy lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù là đại thừa tu sĩ bình thường cũng không dám dùng nhục thân đón đỡ. Nhưng chỉ nghe keng một tiếng, một cái chuông lớn màu trắng cao hơn một trượng liền xuất hiện trong cơ thể Lạc Hồng. Cốt đao màu trắng chém lên lập tức bị văng lên, xoay tròn trên không trung. Mà lúc này, 9 sợi xích trên người Lạc Hồng đồng thời dâng lên một đoàn linh diễm màu vàng. Hít. Lập tức, 9 âm thanh đau đớn đồng thời vang lên, 9 tôn xích dương kim thân của Hoàng Mi không hẹn mà cùng buông lỏng tay phải đang nắm chặt xiềng xích ra. Lần này Lạc Hồng trực tiếp thoát khỏi trói buộc, giơ tay chộp một cái, liền chặn lại cốt đao đang lượn vòng rất nhanh, cầm đầu lâu được bao bọc bởi sợi tơ đen trên chuôi đao. Đao là một thanh đao tốt, chính là vì Khô Lâu này của ngươi quá chướng mắt. Sau khi khen một tiếng, tay phải Lạc Hồng liền bắt đầu dùng sức, tư thế như muốn tay không bóp nát nó. Ngu xuẩn, dám dùng thân thể bắt pháp thân của ta, cho ngươi nếm thử kịch độc trong hóa cốt pháp thân của ta. Bạch Nha thấy thế lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đối với pháp khu của bản thân có đầy đủ tự tin. Đối phương lại không dùng linh bảo, chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã muốn làm hắn bị thương, quả thực là người si nói mộng. Thần niệm thúc dục, trên đầu lâu vươn ra mấy cây xương, mũi nhọn mang theo u quang màu trắng, hiển nhiên chính là hóa cốt độc sau khi vào cơ thể có thể hóa giải xương cốt người trúng độc. Nhưng mới phát ra hai tiếng cười gằn, Bạch Nha liền cười không nổi, chỉ vì hắn duỗi ra gai xương căn bản đâm không xuyên bàn tay thịt của Lạc Hồng. Đồng thời áp lực xung quanh xương sọ truyền đến cũng không có chút ý tứ đình trệ, còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Quả thật rất cứng rắn. Lạc Hồng lập tức mở miệng, đồng thời trong cơ thể cũng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm sấm rền, nhưng còn chưa đủ cứng. Vừa mới nói xong, xương đầu lâu đã bị Lạc Hồng trực tiếp bóp nát bấy bằng bàn tay, nguyên thần ẩn thân trong đó tự nhiên cũng hồn phi phách tán theo. Lạc Hồng nhìn thân thể biến thành cốt đao của Bạch Nha, liền bấm tay búng ra, bay vụt sâu vào trong núi thi. Quay đầu lại, đã thấy Hoàng Mi đang sững sờ nhìn hắn, dường như phát hiện ra một chuyện gì làm cho nàng vạn phần khiếp sợ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà vừa chạm đến ánh mắt Lạc Hồng, hắn lại lập tức bừng tỉnh, lập tức hô to nói: "Mê Thiên Trung, ngươi không phải Lạc Hồng, mà là Mạc Bất Phàm." Khanh khách. Vừa nghe lời ấy, trong cơ thể Lạc Hồng liền truyền ra tiếng cười khẽ của Ngân Tiên Tử, khóe miệng Lạc Hồng cũng khẽ giật giật, có chút không biết nói gì. "Đạo hữu đừng nên tú nữa." Dứt lời, 9 con xích kim hỏa lang đồng thời từ trong cơ thể Lạc Hồng thoát ra, chia ra đánh úp về phía 9 chí dương kim thân của Hoàng Mi. Chiến trường do anh Minh phụ trách, thế cục cũng nhanh chóng tan vỡ, chẳng những lại có một xích giáp cự nhân chết dưới huyết phủ. Hơn nữa thi quân và quỷ binh cũng dần đánh vào trong quân trận của tu sĩ Nhung tộc. Gần nửa canh giờ sau, những tu sĩ Nhung tộc trấn thủ tấm lưới màu đen trong Phi Lưu Hạp nhìn về phía trước và đỉnh đầu tối đen như mực, trong lòng không khỏi càng thêm lo sợ bất an. Nhưng không nhận được mệnh lệnh của Bạch Nha, bọn họ cũng không dám tự ý rời khỏi cương vị công tác, chỉ có thể tiếp tục giày vò. Đúng lúc này, một đạo linh quang màu đen đột nhiên hiện ra phía trước bọn họ, sau đó thân hình Lạc Hồng liền hiện ra. Nhưng những tu sĩ Nhung tộc biến mất kia, giờ phút này lại không có chút bóng dáng nào. Thấy tình cảnh này, đám hắc giáp Nhung tu đều lộ vẻ sợ hãi, rất nhanh đã xuất hiện đào binh đầu tiên, sau đó là đào binh thứ hai và ba. Nhưng điều khiến đám hắc giáp tu tuyệt vọng là dù bọn họ có trốn nhanh cỡ nào thì một thanh phi kiếm vô hình vẫn có thể bắt kịp, chém bay đầu của bọn họ. Bất quá một thời ba khắc, toàn bộ Phi Lưu Hạp triệt để yên tĩnh trở lại. Lập tức, mây đen tử khí trên bầu trời ép xuống phía dưới, bao phủ cả tấm lưới lớn màu đen vào trong đó. Sau mấy hơi thở, mây đen bốc lên tử khí liền mãnh liệt hướng trung tâm thu lại, biến thành một đoàn lớn chừng nắm tay. Lúc này Lạc Hồng vẫy tay một cái, nó liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong lòng bàn tay phải Lạc Hồng. Cuối cùng dùng thần thức quét qua bốn phía một lần, xác nhận không có cá lọt lưới, ngân văn trên người Lạc Hồng liền sáng lên lần nữa, sau đó không gian chấn động, hắn liền biến mất tại chỗ. Một tháng sau, lãnh thổ Ngân tộc, sâu trong thất vực Thành Sơn. "Bành, ngươi nói thật không? Lạc tiểu hữu thật sự bị hãm trong Nhung tộc." Đang nghe Lãnh Sơn báo cáo tình huống, Huyền Ngân lão tổ đột nhiên tức giận vỗ một trưởng xuống mặt đất, sau đó giận dữ quát hỏi: "Chuyện này, hồi bẩm lão tổ, mặc dù chúng ta thành công tiềm nhập thôn Dương Cốc, nhưng thích cốt kia lúc ấy lại ở trong cấm địa, bất đắc dĩ vãn bối chỉ có thể kích hoạt Du Thiên Pháp ấn bỏ chạy. Mà lúc ấy, là đạo hữu đang bị đại đệ tử thích cốt cuốn lấy, bộ dáng chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống, hẳn là giữ nhiều lành ít. Nhưng giản sư muội có mảnh vỡ phá thiên thương trong tay, chắc có thể chạy thoát." Lãnh Sơn lập tức nhanh chóng bẩm báo, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kinh nghi. Hắn hết sức kỳ quái, vì sao lão tổ không kinh sợ trước thất bại của nhiệm vụ, cũng không lo lắng an nguy của Giản Vân Hoa, ngược lại để ý đến một Lạc Hồng vừa mới trở về tộc đàn như thế. "Hô, đúng vậy, nếu lão già thích cốt kia ở đây, quả thật không trách được các ngươi. Thôi, mặc dù đáng tiếc cho Lạc tiểu hữu, nhưng mà..." Nói đến đây, Huyền Ngân lão tổ đột nhiên ngừng lại, lập tức lắc đầu thở dài một cái. Nhưng ngay khi hắn muốn vẫy lui Lãnh Sơn, một tấm lệnh bài màu bạc lại từ chân trời bay vụt đến. "Ồ, Vân Hoa trở về. Sau khi tự nói một tiếng, Huyền Ngân lão tổ liền đưa tay hút lấy lệnh bài, đưa thần niệm thăm dò vào trong đó. Hả, còn có chuyện như thế này. Sau một khắc, cũng không biết Huyền Ngân lão tổ đã nhận được tin tức gì ở trong lệnh bài, trên mặt chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cánh tay phải hắn vung lên, lập tức khiến cho một chỗ không gian bên cạnh lãnh sơn sụp đổ xuống. Không bao lâu, hai đạo thân hình liền bị không gian phong bạo màu bạc cuốn ra, chính là hai người Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa. Tham kiến lão tổ, vừa mới hiện thân, hai người đồng thời chào hỏi. Lãnh Sơn thấy thế, lập tức mở to hai mắt giống như gặp quỷ, bất quá gã phản ứng rất nhanh, vội vàng chắp tay nói, hai vị có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Giản sư muội, có phải là Lạc đạo hữu được ngươi cứu ở thời khắc sống còn không? Lúc ấy ngươi thật sự là quá lỗ mãng, nhiệm vụ thất bại còn chưa tính, sao có thể chần chừ không đi? Cũng còn tốt, kết quả cuối cùng vẫn tốt. Ha ha, Lãnh Sơn, biểu hiện lần này của ngươi đã làm mất mặt danh hiệu vực chủ rồi. Vân Hoa, lấy bảo đỉnh ra đi. Huyền Ngân lão tổ nghe vậy lại cười cười, sau đó liền gật đầu nói với Giản Vân Hoa. Lần này có thể đoạt được Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh là nhờ công lao của Lạc huynh, ta chỉ là thay mặt bảo quản mà thôi. Giản Vân Hoa lập tức không chút tham công nhấn mạnh cống hiến của Lạc Hồng, lập tức kẹp lấy kiếm chỉ, lấy ra hỏa phù Chí Dương từ trong vòng tay chữ vật. Hiện. Theo một tiếng thét ra lệnh, Chí Dương hỏa phù bị ném lên không trung, lúc này linh quang sáng rõ, ngay sau đó một cái bụng tròn ba chân, cự đỉnh cao 5-6 trượng trống rỗng xuất hiện. Kèm một tiếng, nặng nề rơi trên mặt đất. Tốt tốt tốt. Có đỉnh này sự kiện có thể thuận lợi rất nhiều. Sau khi gật đầu thỏa mãn, Huyền Ngân lão tổ tiện tay đánh ra một đạo quang trụ pháp lực, đem Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh thu vào trong tay áo. Lạc tiểu hữu, lần này ngươi có công lớn, không biết có muốn gì không, bổn tọa nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Bẩm lão tổ, hiệu lực cho tộc đàn chính là việc vãn bối phải làm, vãn bối không dám kể công, chỉ cầu lão tổ có thể mau chóng để vãn bối cùng Giản đạo hữu tiến vào thiên khu vực tu luyện. Lạc Hồng nói xong liền lấy ra viên húc nhật hỏa tinh trên người, cung kính hai tay dâng lên. Đây là chuyện bổn tọa trước đây đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý, nhưng nhìn bộ dáng tiểu hữu, lập tức, cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Phần công lao này, bản tọa trước giữ lại cho ngươi, chờ ngươi từ thiên khu vực đi ra rồi nói sau. Sau khi nhiếp húc nhật hỏa tinh tới, Huyền Ngân lão tổ chỉ nhìn thoáng qua, nhưng không thu nó vào túi chữ vật. Ngay sau đó, hai ngón tay hắn bắn ra, hai đạo pháp lực quang trụ phân biệt bắn tới trên mu bàn tay Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa. Nhất thời, hai mai pháp ấn phức tạp xuất hiện trên mu bàn tay của hai người. Bằng pháp ấn này, hai người các ngươi liền có thể tiến vào thiên khu vực, trong vòng 10 năm đều là hữu hiệu. Đa tạ lão tổ, lần này vãn bối hữu kinh vô hiểm, cũng không bị thương, nhưng bây giờ lại muốn tiến vào. Vân Hoa cũng có ý nghĩ như vậy, Lạc Hồng cùng Giản Nguyên Hoa lúc này trước sau nói. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, Vân Hoa ngươi trực tiếp mang Lạc tiểu hữu đi thôi. Huyền Ngân lão tổ lập tức đáp ứng. Hai người Lạc Hồng tất nhiên lại tạ lễ một phen, sau đó liền nhất tề hướng ngân sắc quang cầu trên đỉnh núi bỏ chạy. Mà sau khi hai người rời đi, Huyền Ngân lão tổ lập tức nhìn về phía Lãnh Sơn, thần sắc ngưng trọng nói. Lãnh đạm, ngươi đem viên húc nhật hỏa tinh này qua đó, cũng nói cho vị kia, để lại cho bổn tọa hai danh ngạch. Một lần hai danh ngạch mà nói, chỉ sợ vị kia rất khó đồng ý. Lãnh Sơn nghe vậy cũng lộ vẻ khó xử. Ngươi nói cho hắn biết, Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh ở trong tay bổn tọa, hắn sẽ có lựa chọn. Hay là, ngươi ngay cả truyền lời cũng không muốn. Lúc này Huyền Ngân lão tổ lạnh giọng nói. Vãn bối không dám, nhất định sẽ nói không sai một chữ. Lãnh Sơn vội vàng hành lễ xin lỗi, lập tức cầm húc nhật hỏa tinh phi độn rời đi. Chỉ còn lại một mình Huyền Ngân lão tổ. Hai mắt híp lại nhìn về phía trước. Chương 1306, Phá Thiên Thương, được. Lần đầu tiên cuối cùng cũng vào được rồi. Ha ha, nếu có thể, ta nguyện vì Lạc huynh dẫn đường, dù sao so với tự ngươi mò mẫm thì tốt hơn nhiều. Không cần, loại thời điểm này Lạc mỗ vẫn muốn tự mình tìm được cơ duyên. Nếu như trong vực này thật có dấu ngân tộc thượng cổ bảo khố mà nói, Lạc Hồng kia cơ bản là muốn đem hắn dọn trống, tất nhiên là không thể để cho Giản Vân Hoa nhìn thấy. Cũng đúng, Lạc huynh có thể được đến một mảnh vỡ phá thiên thương, tất nhiên cũng là tồn tại được thánh linh cuốn lấy, lại không cần ta chiếu cố. Giản Vân Hoa như nghĩ tới điều gì đó, nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay hướng Lạc Hồng, đi về phía xa. Là một tòa động thiên thượng phẩm, diện tích thiên khu vực cực lớn, nhưng mặt đất bằng phẳng không gì sánh được, cho nên mơ hồ có thể nhìn thấy điểm cuối ngân quang hiện ra. Đại địa trong vực chính là một mảnh trắng tinh, cũng không có bất luận cỏ cây gì, bất quá không trung lại thưa thớt lơ lửng rất nhiều quả cầu màu bạc lớn nhỏ không đều. Những hình cầu này giống như do thủy ngân ngưng tụ thành, cả đám nhìn ngưng thực không gì sánh được, tản ra ánh kim loại sáng bóng. Nhưng mà Lạc Hồng thông qua khí tức cảm ứng, lại biết rõ, những ngân cầu này đều là do không gian chi lực thuần túy ngưng tụ mà thành. Nếu không muốn bảo vật trong đó phá vỡ, cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng không gian để phá giải. Tuy nhiên, mặc dù số lượng quả cầu bạc rất nhiều, nhưng không phải cứ tiếp cận là được, bởi vì toàn bộ thiên su vực đều bị bao phủ bởi một loại cấm chế không gian kỳ diệu. Không gian nơi này cực kỳ hỗn loạn, ví dụ như Lạc Hồng hiện tại bước lên phía trước một bước. Sau một khắc nhìn thấy, lại là cảnh tượng phía sau vừa rồi, hơn nữa còn di động khoảng cách xa không chỉ một bước. Lại bước sang trái một bước, Lạc Hồng lại phát hiện mình đột nhiên đi tới chỗ cao, dưới chân có một quang trận màu bạc dài hơn một xích chống đỡ lấy hắn. Ha ha, Lạc tiểu tử không được rồi, còn không mau thỉnh giáo bổn tiên tử. Thấy bộ dáng Lạc Hồng đầu óc choáng váng như vậy, ngân tiên tử lập tức biết cơ hội hiển thánh lạc tiền của mình đã đến, vội vàng hiện thân mở miệng nói. Tiên tử, vừa rồi Giản đạo hữu nói thánh linh là nàng sao? Lần này Lạc Hồng lại hiếm thấy không lập tức phối hợp, mà tò mò hỏi. Hẳn là vậy đi, dù sao huyền thiên linh bảo tuy nhiều, nhưng khí linh sinh ra linh trí cực cao giống như bổn tiên tử, lại là phượng mao lân giác. À, ma hoa lúc trước người lấy lòng cũng coi như một, nhưng nàng vốn là huyền thiên linh bảo hình sinh linh, cho nên bản tiên tử mạnh hơn một chút. Ngân tiên tử ưỡn ngực nhỏ, hai tay chống nạnh nói. Khụ khụ, đó không phải là lấy lòng, là hợp tác. Lạc Hồng lập tức nhấn mạnh nói. Hợp tác, còn đi hay không? Bổn tiên tử đã cảm ứng được vị trí bảo khố. Lạc Hồng mặc dù còn không có cầu nàng, nhưng ngân tiên tử lại có chút không nhịn được, trái lại thúc giục Lạc Hồng. Ồ, nhanh như vậy đã có cảm ứng. Lạc Hồng không khỏi cảm thấy dễ dàng hơn một chút. Bảo khố kia vốn là vì bổn tiên tử xây dựng, bổn tiên tử tự nhiên là tìm một cái đúng. Lạc tiểu nhân nghe ta chỉ huy, lùi liền ba bước. Dù sao cũng là đại sự chữa trị thân thể, ngân tiên tử cũng thu hồi tâm tình chơi đùa, chỉ huy Lạc Hồng chợt lóe lên hướng về phía nàng cảm ứng được. Ước chừng qua một ngày, Lạc Hồng mới đi tới trước mặt một ngân cầu đường kính 6-7 trượng. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện trong vòng ngàn trượng xung quanh không có quả cầu thứ hai, liền biết nhất định là cái này. Kỳ quái, tại sao lại mấp mô như vậy, cấm chế xảy ra vấn đề gì sao? Ngân tiên tử vốn đang hưng phấn, định tự mình mở ngân cầu ra, đã thấy mặt ngoài ngân cầu này có vô số hố nhỏ, không khỏi nhíu mày. Chắc là thời gian trôi qua quá lâu, cấm chế xuất hiện hao mòn ở đâu. Lạc Hồng mặc dù miễn cưỡng đưa ra một lời giải thích, nhưng chính hắn cũng không quá tin tưởng, dù sao trên đường đi tới đây nhìn thấy ngân cầu đều là tốt. Hết lần này tới lần khác cái này bên trong cất giấu thượng cổ bảo khố xảy ra vấn đề, thật sự là rất khó không cho người. Ta suy nghĩ nhiều, nhưng mà chỉ cần linh vật trong bảo khố không xảy ra vấn đề gì, Lạc Hồng cũng sẽ không đi tìm hiểu. Hiển nhiên ngân tiên tử cùng hắn có cùng một ý tưởng, rất nhanh liền bỏ qua việc này, duỗi tay nhỏ bé dán lên trên ngân cầu. Tức thì mặt ngoài ngân cầu nhấc lên một mảnh rung động, sau đó xoay chuyển, biến thành một vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Đừng chống cự, bằng không thì kiểu gì cũng bị thằng nhóc nhà ngươi làm hỏng rồi. Ngân tiên tử lập tức có chút lo lắng nhắc nhở một câu. Biết rồi. Lạc Hồng đơn giản lên tiếng, sau đó lập tức đưa tay đụng vào vòng xoáy này, lúc này một cỗ hấp lực liền kéo hắn vào. Bành một tiếng rơi xuống đất, Lạc Hồng chậm rãi đứng thẳng dậy, trước mắt lập tức xuất hiện hai tòa núi lớn một cao một thấp. Trong đó có một ngọn núi lớn ngân quang chói lọi, tất cả đều là không ngư tinh đứng hàng nhất phẩm, hơn nữa hiển nhiên đều đã được tinh luyện qua một phen, từng khối gạch vuông giống nhau như đúc. Mà một tòa núi lớn khác thì chất đống tương đối lộn xộn, đúng là từng cây khổng tước linh vũ cực lớn. Nhìn số lượng này, nếu không nhổ hết nửa cánh chân linh khổng tước, không thể nghi ngờ là gom không đủ. Chỉ bất quá, những khổng tước linh vũ này được bảo quản cũng không tốt lắm, nhiều lắm đều mất hết tinh khí. Lạc Hồng chỉ có thể chọn một số linh bảo có phẩm chất tốt, thuận tiện cho việc luyện chế. Được rồi, đừng quản những lông chim thối này nữa, mau bắt đầu đi. Ngân tiên tử vừa nhìn thấy ngọn núi lớn không ngư tinh này, liền biết hôm nay khẳng định ổn, lập tức không nhịn được gấp gáp thúc giục. Lạc Hồng cũng rất hiểu chuyện này, lúc này liền xòe tay phải ra, gọi quả cầu màu đen ra. Đi! Theo một tiếng thét ra lệnh, tiểu hắc cầu lúc này bay đến không ngư tinh sơn đỉnh chóp, ngay sau đó liền nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đại hắc cầu đường kính 10 trượng. Sau khi biến lớn, hiệu quả luyện hóa thái sơ chi khí của tiểu hắc cầu có thể mạnh hơn rất nhiều, Lạc Hồng làm như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Thần niệm vừa động, đại lượng không ngư tinh liền bay lên trời, tạo thành mấy đạo ngân hà, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến vào bên trong đại hắc cầu. Không bao lâu, mặt ngoài đại hắc cầu liền xuất hiện một tầng thái sơ khí màu bạc. Lạc Hồng thấy thế lập tức song trưởng ở trước ngực hợp lại, ngay sau đó tách ra, liền lấy phá thiên tản thương ra. Sau đó Lạc Hồng ném nó đi, liền khiến cho tản thương xé trời dựng đứng giữa không trung cao 3 trượng, tiếp theo ngón tay chỉ hướng đó, lập tức có thái sơ chi khí liên kết thành sợi bay tới. Chỉ thấy những khí thái sơ màu bạc này chui vào sau lưng thương, phù văn hai màu vàng bạc trên phá thiên tản thương lập tức sáng lên. Càng làm cho người phấn chấn chính là, giờ phút này thân thương bị gãy, bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hơn nữa mỗi khi dài thêm một tấc, trên thân thương sẽ có một đạo phù văn màu bạc phát ra một tiếng thanh minh, mà mỗi khi dài ra 9 tấc, trên hai bên đầu thương sẽ có thêm một kim triện văn huyền ảo. Chỉ qua nửa canh giờ, phá thiên tản thương đã được chữa trị hoàn toàn, chỉ là cán thương đã dài hơn 6 thước. Hai bên đầu thương tổng cộng có 14 phù văn ánh vàng rực rỡ. Nhưng lúc này không ngư tinh trong bảo khố còn lại không tới nửa thành, Lạc Hồng dứt khoát đem tất cả đều luyện hóa thành thái sơ chi khí, cũng đút cho phá thiên thương. Mà sau khi hấp thu thêm thái sơ chi khí, tốc độ tăng trưởng khí tức của phá thiên thương bỗng nhiên chậm lại hơn 10 lần. Hiển nhiên, lợi dụng thái sơ chi khí là có thể trực tiếp tăng lên pháp tắc của Linh Bảo Huyền Thiên, chính là hiệu suất thấp đến làm người giận sôi. Đương nhiên, điều này cũng có thể là Lạc Hồng còn chưa tìm được phương pháp. Sau khi nhìn phá thiên thương hoàn chỉnh, Lạc Hồng lúc này thần niệm khẽ động, thương này bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay phải hắn mở ra. Mà trong nháy mắt sinh ra tiếp xúc, trong cơ thể Lạc Hồng liền xuất hiện một cỗ linh lực kinh người. Lúc này hắn liền ý thức được, đây là cơ hội khôi phục tu vi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1307, Linh Bảo Thượng Cổ. Một ngày sau, quanh thân Lạc Hồng bỗng nhiên chấn động linh khí, khí tức lập tức tăng vọt. Nhưng lập tức, cỗ khí tức tăng vọt này liền phi tốc thu liễm đến trong cơ thể của hắn. Lại qua một lát, Lạc Hồng chậm rãi mở hai mắt đóng chặt, một đạo thần quang ở trong đôi mắt của hắn chợt lóe mà qua. Hợp thể hậu kỳ, ta lại trở về rồi. Tay phải hắn nắm chặt thành quyền trước người, Lạc Hồng không khỏi phấn chấn nói. Dù sao, trước đây hắn cũng không nghĩ tới, sau khi chữa trị phá thiên thương, còn có thể nuôi ngược lại hắn một đợt. Đây không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, bổn tiên tử cũng trở lại rồi. Lạc tiểu tử mau tu luyện tới đại thừa, bản tiên tử muốn đâm chết một chân linh. Lúc này, âm thanh kích động của Ngân tiên tử cũng truyền ra từ trong phá thiên thương. Hiện giờ nàng rất muốn thể hiện ra thần uy nên đã hiển thánh trước mặt mọi người. Ha ha, về sau sẽ có cơ hội, bây giờ còn xin tiên tử phối hợp thần thông Lạc Mỗ trước. Bách mạch luyện bảo quyết trước đây chỉ luyện hóa non nửa tàn thương, bây giờ phá thiên thương đã chữa trị hoàn toàn, tất nhiên là phải thi triển lại một lần nữa. Nhưng bởi vì có nội tình trước đó, lần này gần như không có khả năng thất bại, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vì vậy, Lạc Hồng vừa nghĩ đến một lão tạp long, vừa khẽ cười nói. Vậy ngươi cũng nhanh lên, chúng ta chỉ có thể ở lại thiên khu thánh vực 3 ngày, ngươi ít nhất phải lưu lại nửa ngày, mới đủ thời gian đi tìm di vật của bổn tiên tử. Lúc này Ngân tiên tử nhắc nhở, thời gian một ngày đã dư xài rồi, tiên tử chuẩn bị kỹ càng, Lạc Mỗ đến rồi. Mặc dù thời gian rất gấp, nhưng Lạc Hồng vẫn quyết định phải triệt để dung hợp phá thiên thương trong bảo khố này, nếu không, hắn vừa từ thiên khu thánh vực đi ra ngoài, hỗn độn vạn linh bảng các nơi ở linh giới chắc chắn sẽ bởi vì phá thiên thương tái hiện mà xảy ra biến hóa. Mà chỉ cần dung hợp hoàn thành, Lạc Hồng liền có thể dùng tiểu hắc cầu che đậy thiên cơ, cho dù là hắn tế ra phá thiên thương sử dụng, cũng sẽ không gây ra động tĩnh gì. Tuy rằng không nhìn thấy bài danh phá thiên thương trên hỗn độn vạn linh bảng, nhưng Lạc Hồng hiện giờ có thể nói là thân mang ba kiện huyền thiên linh bảo, vẫn nên tận lực ít xuất một chút. Bên kia, ngay tại lúc Lạc Hồng tu luyện trong thiên khu thánh vực, Lãnh Sơn lại mang theo viên húc nhật hỏa tinh kia đi tới một tòa truyền tống trận dưới chân thiên khuyết thành sơn. Chỉ thấy pháp lực hắn thúc dục, ngân sắc xà văn trên ống tay áo lập tức sáng lên một vòng linh quang yếu ớt. Mà sau khi bị linh quang quét qua, truyền tống trận dưới chân Lãnh Sơn giống như được kích hoạt, lập tức bộc phát ra linh quang màu trắng chói mắt. Một cái chớp mắt, hắn đã đi tới một không gian khổng lồ dưới mặt đất. Rất nhiều tu sĩ địa linh tộc ngồi xếp bằng ở bốn phía truyền tống trận thấy Lãnh Sơn đến, bọn họ lập tức đều không có một tia phản ứng, hiển nhiên đối với việc này đã tập mãi thành thói quen. Sau khi đi xuống truyền tống trận, Lãnh Sơn trực tiếp xuyên qua một đám tu sĩ địa linh tộc, đi tới trước một cánh cửa đá hình tròn do hai con địa hỏa đằng xà trấn thủ. Thấy hai cái đầu rắn cực lớn cùng nhau nhìn lại, Lãnh Sơn cũng không nói gì, chỉ mở hộp ngọc chứa húc nhật hỏa tinh ra. Sau khi cảm ứng được khí tức, hai con địa hỏa đằng xà lập tức di chuyển, chỉ nghe tiếng tảng đá ma sát, cửa đá hình tròn liền lăn động mở ra. Lãnh Sơn thấy thế lập tức điểm chân một cái, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, chui vào trong cửa đá. Sau cửa đá là một con đường hình tròn uốn lượn, Lãnh Sơn gần như mỗi lần độn ra nghìn trượng là xuyên qua một màn sáng vàng ròng. Những nơi đi qua trên thạch bích cũng có phù văn màu sắc tương đồng theo đó sáng tối. Sau khi Lãnh Sơn phi độn một nén nhang mới rời khỏi thông đạo, đi tới một không gian dưới lòng đất càng thêm khổng lồ. Nơi đây tuy là chỗ sâu dưới mặt đất, nhưng nửa điểm cũng không mờ tối, ngược lại bị đắm chìm hơn phân nửa hồ dung nham, chiếu sáng dị thường. Trên vách đá bốn phía cũng chảy dòng dung nham lớn nhỏ khác nhau, khiến cho không khí nơi đây mỗi một tấc đều nóng rực dị thường. Nhưng chút nóng rực ấy, so với màn sương mù vàng ròng tràn ngập trên mặt đất hơn trăm trượng mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Lãnh Sơn cho dù là thánh giai đỉnh phong cũng không dám trực tiếp tiếp xúc mà một tay bấm niệm pháp quyết, khiến cho mi tâm hiện ra một đạo xích kim xà văn, bay thẳng tới trung tâm dung nham hồ. Mà tựa hồ là đã nhận ra hắn đến, hoặc là húc nhật hỏa tinh trong tay hắn đến, hồ dung nham nguyên bản bình tĩnh lập tức sôi trào kịch liệt. Rất nhanh, một tòa kim điện to lớn sáng chói nhưng có chút tàn phá từ trong hồ trồi lên. Lãnh Sơn thấy thế không chút kinh nghi, độn quang không chút nào ngừng xuyên qua cửa điện vừa mới dâng lên, đi vào trong kim điện. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, kim điện bí mật như thế lại không tính là quạnh quẽ. Ngoại trừ Lãnh Sơn vừa mới tiến vào ra, trên mỗi 6 tòa lầu tròn hai bên đại điện, mỗi bên ngồi xếp bằng một gã tu sĩ ngân tộc. Nếu lúc này, Giản Vân Hoa sẽ kinh ngạc phát hiện 5 người này lại giống như Lãnh Sơn, đều là vực chủ 6 vực. Vậy thì không hề nghi ngờ, giờ phút này cái đài tròn trống trong điện kia đúng là thuộc về Lãnh Đạm. Mà ở phía trước nhất của kim điện là một cự vật khổng lồ chiếm cứ, thân rắn màu vàng đỏ to chừng trăm trượng, chiều dài cũng không biết có mấy ngàn dặm. Chỉ là hình thể này đã có thể hù chết rất nhiều người nhát gan. Nhưng chính là tồn tại kinh khủng như vậy, giờ phút này trên thân thể lại trải rộng vết thương, không ngừng có máu vàng thối rữa chảy ra. Ở giữa thân thể có một chỗ huyết nhục nát nhừ, giống như bị lực lượng khổng lồ nào đó nghiền qua. Mà vị trí đầu rắn lúc này lại không chui vào trong một vòng sáng màu bạc, nhìn động tác nuốt xuống bụng của nó, hiển nhiên là đang ăn uống. Thuộc hạ Lãnh Sơn bái kiến Huyền Xà đại nhân. Lãnh Sơn thấy vậy không lạ nữa, sau khi đáp xuống trong điện thì đứng lại, chắp tay hành lễ nói. Chỉ nghe binh một tiếng, một đầu rắn to lớn trải rộng vảy dày vàng ròng, mọc ra hai cái sừng nhọn từ trong quầng sáng màu bạc mãnh liệt thu hồi. Khóe miệng có ngũ sắc linh quang chợt lóe rồi biến mất, trong mắt lộ ra quang mang giảo hoạt dị thường. Bổn tọa cảm ứng được khí tức của húc nhật hỏa tinh, nhưng nguyên dương vạn vật đỉnh thì sao? Tại sao ngươi không mang theo cùng? Hay là nhiệm vụ lần này có rủi ro? Miệng rắn mở ra, giọng nam uy nghiêm vang dội quanh quẩn trong đại điện. Bẩm đại nhân, tuy nhiệm vụ lần này có chút ngoài ý muốn, nhưng nguyên dương vạn vật đỉnh vẫn thuận lợi lấy về. Nhưng đỉnh này nằm trong tay lão tổ, cần đại nhân cho thêm 2 suất nữa, hắn mới chịu giao cho đại nhân sử dụng. Còn muốn 2 danh ngạch, Huyền Ngân lão nhi cho rằng máu huyết của bổn tọa là vô cùng vô tận sao? Vừa nghe điều kiện này, Chí Dương Huyền Xà lập tức trừng hai mắt tức giận nói. Đại nhân bớt giận, lão tổ đề cập đến cũng là hành động lưỡng lợi, tăng cường thực lực tộc ta, không phải là tăng cường thực lực của đại nhân sao? Dù sao một khi đại nhân khôi phục vết thương cũ, trở lại đỉnh phong, những kẻ địch lớn ngày xưa chỉ sợ lập tức sẽ có cảm ứng. Lãnh Sơn thấy thế khom người thấp hơn, miệng khuyên nhủ. Ừ, bản tọa đã đến nước này, há lại dễ dàng động thủ. Hai danh ngạch kia là cho ai, cũng đừng là đồ tử đồ tôn gì đó của Huyền Ngân lão nhi. Chí Dương Huyền Xà hừ lạnh một tiếng, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn xuống. Một người trong đó là Giản sư muội, một người khác là tu sĩ mới từ Thiên Vân trở về lưu lạc, tu vi mặc dù yếu một chút nhưng thực lực rất mạnh, lần này có thể đoạt lại Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh là công lao lớn nhất của Lạc Hồng. Lãnh Sơn trực tiếp trả lời, ừm, lúc này mới giống một chút lời nói, dù sao cũng không phải là con chó con mèo gì cũng có thể được bản tọa ban thưởng. Ngươi phải đi chuyển lời cho lão Huyền Ngân, bổn tọa đồng ý với hai danh ngạch này, nhưng trước hết phải đưa tới một nhóm huyết thực, nếu không khí lực của bổn tọa sẽ thế nào. Chí Dương Huyền Xà trầm giọng đáp ứng, đồng thời cũng đưa ra điều kiện của mình. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ đi trước. Lãnh Sơn nghe vậy thì vui vẻ, vội vã lưu lại hộp ngọc rồi vội vã độn ra khỏi đại điện. Mà hắn vừa đi, ánh mắt của Chí Dương Huyền Xà lại lập tức lạnh xuống, trong lòng yên lặng suy nghĩ nói. Mặc kệ lão ta có ý đồ quỷ quái gì, chỉ cần Ngân tộc không xuất hiện tu sĩ đại thừa thứ hai một ngày, ngươi chỉ có thể phụ thuộc vào ta. Trong lòng nói xong, hắn liền xoay đầu rắn lại, lần nữa thăm dò vào trong vòng sáng màu bạc kia. Lại qua một ngày, trong thiên khu thánh vực, Lạc Hồng lại bắt đầu lóe lên. Tuy rằng chỉ cần hắn thúc giục thần thông phá thiên thương, lập tức có thể đánh tan không gian cấm chế nơi đây, nhưng hắn đến Ngân tộc cũng không phải là để tìm phiền toái, tất nhiên là sẽ không làm như vậy. Ngân tiên tử, không biết nguyên chủ nhân của ngươi để lại bảo vật gì. Đã nhiều năm như vậy, ngươi xác định chúng sẽ không bị tu sĩ Ngân tộc lần lượt tiến vào lấy đi. Lạc Hồng đã hoàn thành mục đích lớn nhất lần này đến Ngân tộc, lập tức tâm tình đang rất tốt, liền không khỏi hiếu kỳ nói. Chủ nhân ban đầu của bổn tiên tử tên là Thánh Không Chân Quân, thế nhưng lúc ấy Ngân tộc đệ nhất, cường giả siêu cấp bài danh top 5 trên Lôi Minh Đại Lục. Sau trận chiến với Ngũ Sắc Khổng Tước, mặc dù bổn tiên tử bị nghiền nát và mất đi nhân giới, nhưng hắn ta chắc chắn không có lo lắng đến tính mạng. Nhưng không có bổn tiên tử tương trợ, chắc chắn hắn không độ qua được kiếp nạn thành tiên kia, phần lớn bảo vật trên người hắn đã bị hủy dưới kiếp lôi. Nói đến chỗ này, Ngân tiên tử không khỏi có chút thổn thức, nhưng dù sao cũng đã cách vô số năm tháng, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Tiếp tục nói, nhưng mà, hai kiện truyền thừa linh bảo kia, hắn tất nhiên sẽ không mang theo độ kiếp, mà sẽ ở lại bên trong thiên khu thánh vực này. Kiện linh bảo thứ nhất này tên là Thất Thánh Miện, chính là bảo vật truyền thừa lưu truyền ở trong Ngân tộc trước khi bổn tiên tử sinh ra linh trí. Nghe nói, bảo vật này chính là bảy vị Ngân tộc đại thừa thời kỳ viễn cổ, hy sinh bảo vật chính mình luyện thành, có uy năng cường đại khống chế huyết mạch Ngân tộc. Đối ngoại có thể ở thời chiến, tăng lên thật lớn huyết mạch thần thông của tất cả tu sĩ Ngân tộc, mà đối nội lại có thể để cho người có được, khống chế dù là Ngân tộc tu vi đại thừa. Có thể nói, chỉ cần bất kỳ một tu sĩ Ngân tộc từ thánh giai trở lên nào đạt được bảo vật này, liền có thể trở thành Ngân tộc chí tôn. Cũng chính vì như thế, bảo vật này chỉ có thể tự động xuất thế vào lúc cả Ngân tộc lâm vào nguy nan. Đợi sau khi vượt qua nguy nan, bảo vật này sẽ lâm vào ngủ say, mà theo tình huống lúc đó, Thất Thánh Miện này nhất định sẽ bị chủ nhân cũ của bổn tiên tử lưu giữ ở bên trong thánh vực thiên su này. Ách, vậy chiếu tiên tử nói như vậy, Thất Thánh Miện Lạc Mỗ này lấy cũng vô dụng a. Lạc Hồng lập tức có chút khó hiểu nói. Hắc hắc, không có chuyện gì, bản tiên tử cùng khí linh của Thất Thánh Miện rất quen thuộc, đến lúc đó bản tiên tử trước cùng hắn giao lưu. Lạc tiểu tử ngươi lại cho hắn một tia tiên nguyên lực nếm thử, bảo đảm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này Ngân tiên tử giống như đang nắm chặt nắm đấm, trong giọng nói không ngừng có tiếng vang giòn lạch cạch cạch. Thì ra là thế, vậy món thứ hai thì sao? Lạc Hồng lập tức có chút bật cười gật đầu nói. Món thứ hai liên quan đến một bí mật lớn của Ngân tộc, nhưng nói cho Lạc tiểu tử ngươi nghe thì khẳng định không có vấn đề gì. Kỳ thật, Ngân tộc cũng không phải là chủng tộc khởi nguyên từ linh giới, mà là đến từ một giới diện cỡ chung khác. Căn cứ theo ghi chép, chính là bởi vì giới diện kia đột nhiên bạo phát tai nạn thật lớn mới khiến cho đại bộ phận Ngân tộc từ bỏ quê hương, chạy nạn đến linh giới định cư. Về phần, nguyên nhân trong những cổ tịch bùng nổ tai nạn kia lại không đề cập tới chút nào, chỉ biết từ đó về sau một đoạn thời gian rất dài, vừa giới diện truyền tống đại trận đều không thể sử dụng bình thường, thật giống như có một cỗ lực lượng khủng bố dung chuyển cả giới đàn. Lạc tiểu tử, nếu ngươi tò mò, bản tiên tử có mấy suy đoán, người thứ nhất chính là Sau khi phá thiên thương chữa trị, Ngân Tiên Tử không nói hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng cũng nhớ tới rất nhiều, lần này liền để cho dục vọng biểu đạt của nàng cường thịnh lên. Dừng lại, tiên tử đừng nói cái này, vẫn là nói về kiện truyền thừa linh bảo thứ hai đi. Nếu là những chuyện khác Lạc Hồng nghe cũng được giải tỏa một cách đơn giản, thế nhưng chuyện có quan hệ tới việc thiên hạ dung chuyển thì hắn lại không hề muốn biết. Ít nhất, hiện tại là như thế. Cũng đúng, hiện tại quả thật không phải lúc. Món linh bảo truyền thừa thứ hai đối với ngân tộc hiện tại đã như gân gà, bất quá đối với tiểu tử ngươi mà nói, lại có tác dụng lớn. Dù sao tiểu tử ngươi cũng nhận được một chiếc thuyền giới cơ mà. Tiên tử nói như vậy, chẳng lẽ kiện truyền thừa linh bảo thứ hai là... Lạc Hồng nhất thời có điều hiểu ra, hai mắt không khỏi sáng lên nói. Không sai, chính là phá giới linh bảo, chuẩn xác mà nói là tiêu giao vạn giới tỷ. Chỉ cần lấy được tỷ tỷ này, giới thuyền của ngươi có thể chân chính phát huy tác dụng, không cần luôn du đãng bên ngoài linh giới. Lúc này Ngân Tiên Tử hoàn toàn là một bộ tiểu tử ngươi kiếm lời lớn giọng nói. Tiên tử ngươi bổng nhất rồi, lại nhanh chút dẫn đường. Lạc Hồng cũng cảm thấy một đợt này của mình là kiếm được rất nhiều. Tiêu giao vạn giới tỷ này tuy rằng chỉ là đỉnh cấp linh bảo, xa xa không bằng linh bảo huyền thiên phá thiên thương cùng thuộc tính. Nhưng người sau trọng sát phạt, muốn nó chọc lỗ thủng trên trời thì dễ dàng, nhưng loại tỉ mỉ như truyền tống cách giới, cũng chỉ có loại phá giới linh bảo chuyên môn như người trước là làm được. Này ha ha, bên này, sắp đến rồi. Ngân Tiên Tử lập tức rất là hưởng thụ cười nói. Một lúc lâu sau, Lạc Hồng dưới sự dẫn dắt của Ngân Tiên Tử đi tới một chỗ trên không trung của Thiên Xu Thánh Vực. Chắc là hai ngân cầu này, nhãn quang chủ nhân ban đầu của bổn Tiên Tử cực cao, truyền thừa của hắn cũng không phải chỉ bằng không gian pháp tắc do huyết mạch của ngân tộc mang theo là có thể phá vỡ. Mà nếu như từ sau hắn, ngân tộc từng sinh ra loại kỳ tài ngút trời có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhất định sẽ không rơi xuống cái ruộng này như hôm nay. Nói xong, Ngân Tiên Tử liền phi độn ra, chuẩn bị giống như lúc trước, giúp Lạc Hồng mở ra ngân cầu. À đúng rồi, nếu mở ra thất thánh miệng, nó sẽ trước tiên phát ra ảo giác nghiệm tâm, khảo nghiệm ngươi có phải một lòng vì người ngân tộc hay không, tốt nhất chuẩn bị một chút. Ngân Tiên Tử đột nhiên nhớ tới Quan Kiều Đạo này. Lạc Mỗ sẽ cẩn thận. Lạc Hồng khẽ gật đầu, mi tâm liền nứt ra một khe hở. Sau một khắc, quả cầu bạc thứ nhất vừa chạm vào Ngân Tiên Tử thì gợn sóng không ngừng biến mất. Nhất thời, một ấn tỳ ngân quang sán lạn liền xuất hiện trước mắt Lạc Hồng, chỉ thấy nó vuông vức, thể tích không lớn. Nửa phần trên điêu khắc một con dị thú sáu chân bốn cánh, không tai không mũi, dưới đáy thì tràn đầy phù văn màu bạc lưu chuyển, khí tức mờ mịt dị thường. Không hề nghi ngờ, đây chính là vạn giới tỷ Tiêu Dao. Dù sao thì tỷ này không có linh trí sẽ không chạy, cho nên sau khi mở ra một cái, Ngân Tiên Tử liền không dừng lại mà mở ra ngân cầu thứ hai. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Ngân Tiên Tử sững sờ. Chương 1308, đừng vội, đừng vội. Ách, sao lại không có? Lẽ nào tách ra thả rồi? Chỉ thấy trong ngân cầu mặc dù không phải trống rỗng không có vật gì, cũng có vài món linh bảo khí tức không kém cùng một ít linh tài Lạc Hồng cũng không biết, nhưng lại không thấy bóng dáng thất thánh miệng. Điều này hiển nhiên không nằm trong dự liệu của Ngân Tiên Tử, sợ là đã bị người ta lấy đi dùng. Lạc Hồng lúc này cũng không phải thất vọng, dù sao hắn không phải là tu sĩ ngân tộc chân chính, thất thánh miệng đối với hắn mà nói cũng chỉ là một kiện linh bảo mạnh mẽ mà thôi. Không nên a. Cho dù trong lúc bổn tiên tử không có mặt ngân tộc xuất hiện nguy hiểm diệt tộc, thất thánh miện tự độn ra nơi đây vãn hồi tình thế nguy hiểm, nhưng sau đó hắn cũng nên trở lại chỗ cũ mới đúng. Ngân Tiên Tử lúc này lại canh cánh trong lòng, thật là khó hiểu. Bởi vì nàng biết rõ, nếu không có sự gia trì của thất thánh miện, cho dù Lạc Hồng muốn làm gì cho ngân tộc cũng không thể buông tay buông chân. Tiên tử có biết thất thánh miện kia làm sao xác định ngân tộc có nguy cơ diệt tộc, cũng không thể dựa vào thần thông bói toán của bản thân chứ. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, đột nhiên chuyển đề tài hỏi. Thất thánh miệng có thể cảm ứng tất cả huyết mạch chi lực của ngân tộc, cho nên một khi xuất hiện tình huống ngân tộc tu sĩ tử vong quy mô lớn, hắn sẽ có hành động. Nhưng những năm này chúng ta ở ngân tộc cũng nhìn thấy, trên biên cảnh tuy có ma sát, nhưng ngân tộc chỉnh thể vẫn ở vào trạng thái hòa bình. Trong tình huống này, không thể nào phù hợp với điều kiện thất thánh miệng xuất thế. Ngân Tiên Tử có thể thề với cả một vùng đất như vậy Lạc Hồng đến lấy bảo vật, tất nhiên là có chỗ dựa, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện loại tình huống trái với lẽ thường như vậy. Tiên tử cũng không cần cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, dù sao cũng đã qua vô số năm tháng, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Thất thánh miện này, cho dù là đã bị hủy cũng nói không chừng. Giọt linh dịch màu trắng bạc này có khí tức rất có ý tứ, không biết là linh tài gì. Có thể đạt được tiêu giao vạn giới tỷ, Lạc Hồng đã là hài lòng, lập tức chuyển chủ đề hỏi. Đây là pháp lực tinh thuần của nguyên chủ nhân dùng bổn tiên tử ngưng luyện ra, có thể nói đây là giọt nước mắt của bổn tiên tử. Tác dụng của nó chính là có thể thuận lợi luyện chế linh bảo thuộc tính không gian, có lẽ trực tiếp luyện vào pháp bảo chữ vật sẽ mở rộng không gian trong đó một cách lớn. Ngân tiên tử lập tức có chút không hứng thú trả lời. Ồ, không gian có thể mở rộng chữ vật pháp bảo. Đây chính là nhu cầu cấp bách của Lạc Mỗ. Tuy rằng vạn bảo nang đạt được từ nhân giới cũng được Lạc Hồng luyện lại nhiều lần, nhưng tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, khiến cho nhu cầu chữ vật không gian của hắn cũng cực kỳ bạo tăng. Hôm nay giọt tiên ngân lệ này tới rất đúng lúc, có thể nói là buồn ngủ đưa gối đầu. Thời gian cũng gần đến, trước hết thu lại. Nói xong, Lạc Hồng liền vung tay áo lên, thu vào túi vạn bảo từ hai khỏa ngân cầu. Lập tức, hắn nhìn phần lớn ngân cầu lơ lửng dưới chân, nhưng không có ý định động đậy, mà là ngồi xếp bằng trên ngân sắc quang trận, hoang phế chút thời gian cuối cùng này. Mặc dù Lạc Hồng đã biết, ngân cầu trong Thiên Xu Thánh Vực đại biểu cho truyền thừa của ngân tộc đã qua đời, nhưng cũng không có nửa phần tham lam. Sau một nén nhang, xung quanh Lạc Hồng liền xuất hiện dao động không gian giống như sóng nước. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, Lạc Hồng giống như rơi vào trong nước biến mất ngay tại chỗ. Lúc hiện thân, hắn cũng đã đi tới trong một tòa cung xá linh khí cực kỳ tràn đầy, mà Giản Vân Hoa lập tức liền ngồi xếp bằng đối diện hắn. Cũng không biết nàng này ở bên trong Thiên Khu Thánh Vực đạt được cơ duyên gì. Giờ phút này khí tức trên thân rất là bất ổn, một bộ muốn đột phá hợp thể hậu kỳ. Thấy tình hình này, Lạc Hồng cũng chấn động khí tức bản thân, làm ra một bộ dạng tu vi tiến nhanh, sắp đột phá hợp thể trung kỳ, để tránh bị người nhìn ra đầu mối gì. Lúc này, cấm chế trong phòng sáng ngời mãnh liệt, hai người liền nhanh chóng tách ra hai bên, vách tường bốn phía cũng di động theo. Mấy hơi thở sau, Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa liền được đưa đến một tòa tĩnh thất. Mà sau khi bọn họ đi ra, tụ linh pháp trận kia vẫn điên cuồng vận chuyển, lập tức tăng linh khí trong tĩnh thất lên tới trình độ chỉ kém Quảng Hàn giới một chút. Xem ra phải ở đây tu luyện một phen, bất quá cũng tốt, nhân cơ hội này phục dụng hết tử vi đan còn lại, vạn bảo nang cũng tế luyện một lần nữa. Sau khi quan sát tình huống, Lạc Hồng liền thuận thế quyết định bế quan ở đây, khôi phục tu vi một chút, lại đi ra ngoài tìm Huyền Ngân lão tổ ngả bài. Hai mắt khép lại, pháp lực hùng hồn lưu chuyển trong cơ thể Lạc Hồng. Dần dần, cảm giác của hắn đối với thời gian bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nháy mắt đã qua hơn 5 năm, hồ lô đã đổ xuống, trên người Lạc Hồng linh quang lóe lên, trực tiếp đi tới trước cửa tĩnh thất. Trên cửa tuy có cấm chế ngăn cách linh khí cùng thần thức, nhưng không trở ngại xuất nhập, nhẹ nhàng đẩy một cái, Lạc Hồng liền đi ra tĩnh thất. Mà trùng hợp chính là, Giản Vân Hoa 3 năm trước đã thành công đột phá hợp thể hậu kỳ, lúc này cũng vừa vặn xuất quan. Tĩnh thất của nàng ở ngay đối diện gian phòng của Lạc Hồng, sau khi phát hiện đối phương, hai người không khỏi nhìn nhau cười, thi lễ một cái. Chúc mừng Giản đạo hữu tu vi tiến nhanh, sau này cách trở thành trụ cột của bổn tộc cũng chỉ còn một bước ngắn. Ha ha, đa tạ Lạc huynh chúc mừng. Lạc huynh chắc cũng nhận được cơ duyên không nhỏ, tu vi của ta cao hơn ngươi nhiều như vậy, bây giờ lại càng ngày càng không nhìn thấu ngươi. Tu vi cao hơn ta? Ha ha, vậy cũng không nhất định. Cũng đã tính toán ngả bài, Lạc Hồng lập tức tự nhiên cũng không lại ẩn giấu tu vi, chỉ là nguyên thần Giản Vân Hoa yếu chút ít, không cách nào rõ ràng cảm ứng được mà thôi. Nơi này hẳn là Thiên Khu Thánh Sơn, tiếp theo chúng ta có nên đi bái kiến lão tổ không? Đúng vậy, lão tổ hẳn là đã biết chúng ta xuất quan, chắc rất nhanh sẽ na di chúng ta qua đó. Giản Vân Hoa gật gật đầu nói, nhưng nàng vừa dứt lời, một tiếng cười của nam tử từ xa xa truyền đến. Ha ha! Giản sư muội đừng đợi nữa, lúc này lão tổ cũng không tiện, vẫn là tới bái kiến vi huynh trước đi. Một đạo độn quang màu xanh hạ xuống trước mặt hai người, thân hình lãnh sơn. Không tiện, lãnh sư huynh, chẳng lẽ trong tộc lại có chiến sự? Giản Vân Hoa biết rõ đám người mình sau khi đoạt được Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, Thích Cốt bên đó tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên lập tức nhướng mày phỏng đoán. Tình hình biên cảnh đúng là càng ngày càng tệ. Nhưng còn chưa tới trình độ chính thức khai chiến. chuyện lão tổ đang bận rộn vẫn là có liên quan tới ngươi và Lạc đạo hữu. Lãnh Sơn vừa nói, vừa chia ra hành lễ với Lạc Hồng và Giản Vân Hoa. Hắn mặc dù cảm thấy khí tức Lạc Hồng giống như sương mù Vân Sơn, nhưng cũng giống Giản Vân Hoa, quy tội Lạc Hồng vừa lấy được cơ duyên từ Thiên Xu Thánh Vực mà cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hai chúng ta có chuyện gì cần lão tổ tự mình? Sao? Chẳng lẽ là... Nói được một nửa, Giản Vân Hoa đột nhiên có điều hiểu ra, đang chuẩn bị nói ra suy đoán, lại muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Lạc Hồng. Giản sư muội không cần kiêng kỵ, việc này Lạc đạo hữu cũng có phần, đương nhiên không cần giấu giếm hắn. Lãnh Sơn thấy thế vung tay lên nói, ồ, rốt cuộc là bí mật gì mà khiến hai vị đạo hữu trịnh trọng như vậy? Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt liền đoán được 7-8 phần, lập tức ra vẻ không biết hỏi. Là đạo hữu có lẽ không biết, tộc ta ở thời kỳ thượng cổ cũng từng có một kiện huyền thiên linh bảo trấn áp khí vận. Nhưng đáng tiếc chính là, tiền bối cũng không dùng nó cùng thiên địa chân linh ký kết linh khế, mà là bị người mạnh nhất trong tộc lúc ấy. Thành Không chân quân khu xử, vị chân quân này tuy rằng thần thông qua người, nhưng chung quy là ở trong trận chiến với ngũ sắc khổng tước có chỗ không địch lại, khiến cho chí bảo bản tộc tổn hại, hôm nay chỉ có giải rác mấy khối tàn phiến còn sót lại. Trước mắt sở dĩ tộc ta suy yếu như vậy, có quan hệ rất lớn với chuyện này. Kỳ quái chính là, Lãnh Sơn cũng không trả lời nghi vấn của Lạc Hồng, ngược lại trước tiên lên án một phen, oán trách tiền bối ngân tộc. Mà lời nói này của hắn hiển nhiên không phải vị tiên tử tính tình lớn nào đó nguyện ý nghe, lúc này liền ở trong cơ thể Lạc Hồng sinh ra tức giận. Lạc Hồng chỉ có thể vừa âm thầm trấn an nàng, vừa giúp nói chuyện, theo Lạc Mỗ được biết, tiền bối tộc ta đã giết khổng tước ngũ sắc thành công làm loạn. Đại trấn uy danh tộc ta, chuyện suy yếu hẳn là không trách được vị Thánh Không chân quân kia chứ. Tuy nói như thế, nhưng tộc ta chẳng những trả giá tổn thất linh bảo huyền thiên cực lớn. Hơn nữa ngay cả thi thể ngũ sắc khổng tước cũng không có được, đây chẳng phải là chỉ có uy danh, lại không rơi xuống một chút lợi ích thực tế sao? Lãnh Sơn trực tiếp hỏi ngược lại, lãnh đạo hữu nói cái này là có ý gì, Lạc Mỗ nghe thế nào cũng không hiểu lắm. Nói như vậy, cũng đủ thua thiệt, Lạc Hồng không muốn dây dưa thêm ở vấn đề này, lập tức liền hỏi thẳng. Nếu không lại để Lãnh Sơn nói tiếp, hôm nay trên người hắn nhất định có nhiều lỗ thủng. Tại hạ nói những điều này chỉ muốn biểu đạt một ý tứ, đó chính là tộc đàn nếu muốn phát triển lớn mạnh ở linh giới, nhất định phải có chân linh che chở mới được. Tộc ta vốn không có, nhưng bây giờ đã tìm được một vị đại nhân. Lãnh Sơn lúc này mặt lộ vẻ hưng phấn nói. Chân linh cao cao tại thượng, nếu không phải vì linh bảo huyền thiên thì hầu như sẽ không hiện ra trước mặt người khác, không biết tộc ta đã đưa ra điều kiện gì mới khiến cho người đó nguyện ý khuất phục. Nhìn Lãnh Sơn có chút cuồng nhiệt, Lạc Hồng trong lòng không khỏi nhướng mày, mặt ngoài lại chỉ là nghi vấn không tin hỏi. Tình huống có liên quan đến huyền xà đại nhân còn phải nói từ chuyện địa linh tộc bị diệt, cho nên giải thích kỹ càng cho Lạc đạo hữu một lần, cũng quá lãng phí thời gian. Đạo hữu chỉ cần biết, huyền xà đại nhân bởi vì diệt tộc đại chiến mà bản thân bị trọng thương, lập tức không thể không dựa vào lực lượng tộc ta phục hồi như cũ là đủ. Những viên húc nhật hỏa tinh kia chính là huyền xà đại nhân dùng để chữa thương, chính vì vậy chúng ta mới coi trọng như vậy. Lãnh Sơn nói xong liền nhìn về phía Giản Vân Hoa, hiển nhiên là muốn cho đối phương chứng thực một hai lời nói của hắn. Lãnh sư huynh nói không sai, huyền xà đại nhân chính là bí mật lớn nhất của tộc ta hiện tại. Một khi để cho nó khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh, tộc ta liền có thể lập tức đi ra khỏi khốn đốn trước mắt. Sau khi hiểu được ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Sơn, Giản Vân Hoa lập tức gật đầu một cái thật mạnh rồi nói. Nếu có thể thu được chân linh chi lực, đối với tộc ta mà nói đích thật là một chuyện tốt. Bất quá, tồn tại như huyền xà đại nhân hẳn là sẽ không đối với một thánh giai tu sĩ cảm thấy hứng thú chứ. Lạc Hồng lập tức khách quan bình phán nói. Nói đúng là như vậy. Nhưng Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh mà hai người các ngươi mang về từ Nhung tộc chính là bảo vật có thể gia tăng tốc độ khỏi hẳn thương thế của huyền xà đại nhân. Có đại công như thế, lại thêm lão tổ kiên trì, huyền xà đại nhân đã quyết định ban thưởng chí dương huyết lễ cho hai người các ngươi. Ánh mắt Lãnh Sơn sáng quắc, dường như lễ chí dương huyết này chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao nào đó. Lạc huynh, chí dương huyết lễ này là huyền xà đại nhân tiêu hao chân huyết của bản thân mới có thể ban cho cơ duyên. Một khi thu được, ở phương diện nhục thân tu luyện liền có thể tiến triển cực nhanh, vốn không thể nào làm được pháp thể song tu, không nói thành bình thường, cũng có thể lập tức giảm xuống hơn phân nửa độ khó. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Lạc Hồng, Giản Vân Hoa lập tức giải thích. Là đạo hữu có lẽ không biết chỗ tốt của pháp thể song tu này, bất quá tại hạ chỉ cần lấy một ví dụ, liền có thể làm cho đạo hữu hiểu rõ sự lợi hại trong đó. Bình thường cho dù là tu sĩ đại thừa cũng không thể phát huy ra uy lực của huyền thiên linh bảo, chỉ có chân linh mới có thể làm được. Mà thánh không chân quân thời thượng cổ lại có thể phát huy ra 10 thành uy lực của phá thiên thương, thực lực sánh vai cùng ngũ sắc khổng tước, hắn dựa vào chính là pháp thể song tu. Tại hạ nói như vậy, là đạo hữu hẳn đã hiểu rất rõ, Chí Dương huyết lễ đối với chúng ta có bao nhiêu chỗ tốt chứ. Lãnh Sơn dường như cảm thấy mình nói ra bí mật lớn gì đó, lập tức có vẻ đắc ý, mà Lạc Hồng lại không thể nói cho hắn biết mình chẳng những là pháp thể song tu, hơn nữa còn là pháp thể thần tam tu, liền chỉ có thể âm thầm buồn cười. Lợi hại lợi hại. Lãnh đạo hữu kia lần này đến, chẳng lẽ là mang hai người chúng ta đi tiếp nhận huyền xà đại nhân ban thưởng? Lạc Hồng ra vẻ khiếp sợ hỏi thăm. Không sai. Trước khi qua, tại hạ còn phải tiện đường đi lấy một ít tế phẩm, hai vị theo ta đi điện truyền thừa một chuyến đi. Dứt lời, Lãnh Sơn liền bay lên, đi thẳng về phía tổng điện của truyền thừa điện ở Thánh Sơn Thất Vực. Lạc huynh, không ngờ lão tổ coi trọng hai người chúng ta như vậy, chúng ta mau đuổi theo. Vẻ mặt Giản Vân Hoa mừng rỡ chào một tiếng, sau đó cũng phi độn lên. Ngân tiên tử, ngươi đừng vội nha, tiểu bối này biết cái gì, chờ Lạc mỗ đi xem qua tình huống của Chí Dương huyền xà kia, nhất định để cho ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Thấy hai người độn đi xa, Lạc Hồng vội vàng đè lại ngân mang trên tay phải đang lóe lên điên cuồng, nhanh chóng trấn an ngân tiên tử một phen. Dứt lời, hắn cũng đi theo. Chỉ sau một lúc lâu, ba người Lạc Hồng hạ xuống trong một khu kiến trúc có dáng vẻ như học cung. Thần thức quét qua, Lạc Hồng phát hiện nơi đây đều là chút ít thanh niên ngân tộc tu vi trúc cơ. Nghĩ đến bọn họ hẳn là truyền thừa điện từ toàn bộ ngân tộc sưu tập tới, những hậu bối tư chất tuyệt hảo kia. Không có khí tức của Vương Ninh và An An, tư chất của bọn họ không đủ tiến vào nơi này sao? Nhìn thấy những thanh niên ngân tộc hơn 10 tuổi này, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới hai tiểu gia hỏa mình gặp được lúc mới tới ngân tộc. Có lẽ là bị tinh thần phấn chấn của thiếu niên lây nhiễm, ngân tiên tử giấu ở trong cơ thể hắn, lập tức cũng nguôi giận rất nhiều. Lạc huynh cảm thấy rất hứng thú với điện truyền thừa. Giản Vân Hoa lúc này cùng Lạc Hồng đi theo phía sau Lãnh Sơn, thấy hắn vẫn xuất thần, liền không khỏi cười khẽ hỏi. Ha ha, Lạc mỗ chỉ là đang nghĩ, ta tuổi còn nhỏ nếu là không có lưu lạc ở bên ngoài, nghĩ đến cũng sẽ ở chỗ này trải qua một đoạn thời gian rất dài. Lạc Hồng cũng sẽ không nói thẳng hắn có kế hoạch tăng tư chất huyết mạch của ấu đồng ngân tộc lên, liền thuận miệng tìm cái cớ nói. Nếu năm đó Lạc huynh vào nơi này, nhất định Niên Thiền sẽ liên thủ tịch vị, đây chính là một nuối tiếc lớn của ta năm đó. Giản Vân Hoa nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ hồi ức nói. Được rồi, hai vị, đây là tế phẩm, mỗi người các ngươi một túi, đợi đến nơi sẽ tự mình dâng lên. Trong lúc hai người Lạc Hồng nói chuyện phiếm, Lãnh Sơn cũng đã lấy được hai túi gấm xà văn từ trong tay mấy vị trưởng lão của truyền thừa điện. Lập tức, hắn liền giao cả hai cho Lạc Hồng và Giản Vân Hoa. Ồ, ngũ hành khí tức thật thuần khiết, huyền xà đại nhân thích cái này. Lạc Hồng vô thức dùng thần thức quét qua, mặc dù không thể xuyên thấu cấm chế trên túi gấm, nhưng cũng có cảm ứng. Thần thức của Lạc đạo hữu thật lợi hại, tuy những tế phẩm này không thể chữa trị thương thế của huyền xà đại nhân, nhưng cũng có thể làm cho nó không chuyển biến xấu đi. Được rồi, thời gian không còn sớm, tại hạ đây mang các ngươi đi gặp huyền xà đại nhân. Lãnh Sơn nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức khẽ cười một tiếng nói. Nghe được lời giải thích này, Lạc Hồng lập tức gật gật đầu, ngũ hành chính là vạn vật chi cơ, trị ngọn không được, trị ngọn cũng không khó. Sau khi treo túi gấm xà văn lên hông, hai người Lạc Hồng ở dưới sự dẫn dắt của Lãnh Nghiêm Độn ra khỏi truyền thừa điện. Sau đó cũng không lâu lắm, liền thông qua truyền tống trận, đi tới không gian dưới đất vây đầy địa linh nhân kia. Đến rồi, chỉ cần qua được cửa này là có thể nhìn thấy kim điện của huyền xà đại nhân rồi. Mới từ trong truyền tống trận hiện thân, Lãnh Sơn liền chỉ vào một cánh cửa đá hình tròn được trấn thủ bởi hai con địa hỏa đằng xà ở ngay phía trước. Lãnh sư huynh đã mang người đến rồi. Vị này chính là Lạc Hồng đạo hữu. Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm. Mau dâng tế phẩm lên đi, đừng để đại nhân chờ sốt ruột. Cùng với vài đạo thoại âm đồng thời vang lên, năm nam nữ ngân tộc ăn mặc giống với Lãnh Nghiêm liền xuất hiện ở xung quanh truyền tống trận. Bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Lạc huynh, bọn họ là vực chủ năm vực khác, không cần thất lễ. Sau khi nhìn thấy người tới, Giản Vân Hoa liền chắp tay chào, cũng nhắc nhở Lạc Hồng một tiếng. Tại hạ Lạc Hồng, bái kiến chư vị đạo hữu. Lúc này tuy rằng Lạc Hồng ngoài mặt cung kính khách khí, nhưng nhìn tư thế năm người này vây quanh bọn họ, trong lòng cũng đã âm thầm lạnh lẽo. Ân, là không thể trì hoãn nữa. Giản sư muội, Lạc đạo hữu, các ngươi thấy hai tòa trận pháp bên kia sao? Kế tiếp, chỉ cần tự tay đem đồ vật trong túi gấm ném vào, liền coi như hoàn thành hiến tế. Lãnh Sơn nghe vậy gật đầu nhẹ, sau đó chỉ vào hai vòng sáng màu bạc vừa mới hiển hiện cách đó không xa nói. Đa tạ lãnh sư huynh đã chỉ điểm, Lạc huynh chúng ta đi. Sau khi cảm ơn một tiếng, Giản Vân Hoa liền hướng Lạc Hồng hô, một bên hướng một cái vòng sáng bên phải đi đến. Chỉ mấy tức, Lạc Hồng yên lặng đi tới bên trái một cái vòng sáng bên cạnh, nhưng hắn ở bên hông tháo túi gấm xà văn xuống, nhưng không có lập tức mở ra. Ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bất quá, hắn không động thủ, không có nghĩa là Giản Vân Hoa không động thủ. Vì vậy, bên tai Lạc Hồng lập tức truyền đến tiếng kinh hô của nàng. Cái này, lãnh sư huynh, ngươi xác định đồ cũng không có nhầm chứ. Vì huynh biết sự thật sẽ rất khó tiếp nhận, bất quá những thứ này đều là hy sinh tất yếu, trưởng lão của truyền thừa điện cũng chưa từng ép buộc bọn họ đều cam nguyện vì tộc đàn mà chết. Lãnh Sơn lúc này không che giấu nữa, vẻ mặt cuồng nhiệt nói. Chỉ thấy, trong túi gấm xà văn trong tay Giản Vân Hoa trang bị, cũng không phải là linh tài nào đó hoặc là huyết thực hung thú trong tưởng tượng của nàng, mà là từng thiếu nam thiếu nữ ngân tộc đang ngủ say. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi nhắm hai mắt lại một lát, khi mở ra phun ra một ngụm chọc khí, ngay sau đó trên tay linh quang chợt lóe, liền phá vỡ cấm chế của túi gấm. Lập tức, hai đạo khí tức quen thuộc liền bị thần thức của hắn bắt được. Lạc tiểu tử, ngươi đừng vội nha, nếu ngươi giết sạch bọn họ, ngân tộc sẽ sụp đổ đó. Ngân tiên tử hiểu rõ về Lạc Hồng sâu đậm lập tức điên cuồng khuyên nhủ. Ngân tộc đã sụp đổ rồi. Chuyện này. À, lúc này ngân tiên tử chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1309, Hộp Châu trước điện. Đây mới không cần hy sinh, chúng ta còn ở nhân thế, làm sao đến phiên hậu bối chịu chết. Lãnh sư huynh, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Giản Vân Hoa gọi ra ngân thương, hung hăng hướng mặt đất đâm một cái. Nhìn vẻ mặt của nàng, hiển nhiên Lãnh Sơn nếu như không đưa ra được một cái lý do có thể khiến cho nàng tán thành, vậy một trận đại chiến kia cũng không cách nào tránh khỏi. Giản sư muội hiểu lầm, không phải chúng ta sợ chết, mà chỉ có những hậu bối có tư chất gần với trước này mới có thể từ trong bảo khố thượng cổ của Thiên Xu Thánh Vực thu lấy ngũ hành chân nguyên. Huyền Xà đại nhân cần, không phải huyết nhục của những hậu bối này, mà là ngũ hành chân nguyên sau khi bị lấy ra, dung nhập vào nhục thể của bọn hắn. Trước khi Lạc đạo hữu đến, không phải đã từng có cảm ứng sao? Lãnh Sơn lập tức thần sắc nghiêm nghị, không chút xấu hổ nói. Mà trên thực tế, Lạc Hồng ở mở túi gấm ra, cảm ứng được trong đó thiếu niên ngân tộc khí tức, cũng đã đoán được những này. Viên ngân cầu bên trong bảo khố thượng cổ nằm bên trong Thiên Xu Thánh Vực kia, mặt ngoài mấp mô những dấu vết, quả nhiên không phải do cấm chế lão hóa mà sinh ra. Mà là, vô số thiếu nam thiếu nữ ngân tộc dùng bí thuật huyết mạch, cách quả cầu bạc thu lấy ngũ hành chân nguyên trong ngũ sắc khổng tước linh vũ, lưu lại dấu vết. Dù sao, Thiên Xu Thánh Vực chỉ có hai loại người có thể tiến vào, một là thiên kiêu trong tộc giống như Giản Vân Hoa, hai chính là thiếu niên ngân tộc tư chất bất phàm. Người trước có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà người sau đối với ngân tộc người người đều có thể tu tiên mà nói, số lượng lại là rất nhiều. Lý trí mà nói, cho dù là hy sinh hơn vạn thiếu niên ngân tộc, đến bảo vệ một thiên kiêu thánh giai, cũng là một vụ mua bán vô cùng đáng giá. Nhưng con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, lý trí là một chuyện, trên tình cảm lại là một chuyện khác. Ít nhất, Giản Vân Hoa lập tức vẫn không tiếp nhận được. Chẳng lẽ ngân tộc ta lại không chịu nổi như thế, rời khỏi lão xà kia thì nhất định không thể sống, yên ở linh giới. Nghĩ đến mấy vạn năm qua, đã có vô số thiếu niên ngân tộc bị Chí Dương Huyền Xà kia thôn phệ. Đáy lòng Giản Vân Hoa không cách nào ức chế mà hiện lên một cỗ cuồng nộ, giờ phút này hai mắt không khỏi đỏ thẫm, mũi thương chỉ thẳng Lãnh Ly chất vấn. Đúng là không chịu nổi như thế. Lúc này Lãnh Sơn cũng nổi cơn tức, lời nói giống như một đòn nắm đấm nặng nề nện vào ngực Giản Vân Hoa. Không có Huyền Xà đại nhân che chở, trong lần đại chiến với Nhung tộc, tộc ta đã bị diệt tộc rồi. Sư muội chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ bằng vào một mình lão tổ là có thể khu động tất cả cấm chế của bảy vực Thánh Sơn? Lãnh Sơn lập tức trực tiếp đem hiện thực trần trụi bày ra trước mặt Giản Vân Hoa. Không có Chí Dương Huyền Xà thì Ngân tộc sớm đã diệt tộc rồi. Lời này vừa nói ra, Giản Vân Hoa lập tức giống như mất hết sức lực buông cánh tay xuống, mặc cho mũi thương đập xuống đất, phát ra một tiếng đinh giòn vang. Tuy rằng trong lòng nàng vẫn cho rằng không nên hy sinh những hậu bối này, nhưng giờ phút này nàng cũng ý thức được. Ngân tộc trước mắt không thể rời khỏi Chí Dương Huyền Xà, nếu không sẽ chết hơn rất nhiều tộc nhân. Cho nên, dù nàng biết được sự thật này, cũng vô lực thay đổi, càng không thể thay đổi. Lạc huynh, huynh định làm như thế nào? Giản Vân Hoa lâm vào mê mang, giờ phút này cơ hồ là vô ý thức nhìn về phía Lạc Hồng. Lãnh đạo hữu, những đứa trẻ này thật sự đều tự nguyện. Lạc Hồng nghe vậy lại hờ hững hỏi Lãnh Nhiêu. Đương nhiên, trước khi bị đưa vào thiên khu thánh vực, trưởng lão của truyền thừa điện đều sẽ hỏi bọn họ có nguyện chịu chết vì tộc đàn hay không, phàm là người do dự đều sẽ không được chọn chúng. Dù sao, môn bí thuật thu lấy ngũ hành chân nguyên huyết mạch kia cũng không phải tùy tiện là có thể thi triển. Lãnh Sơn lúc này gật đầu nói, vậy lãnh đạo hữu các ngươi lúc ấy trả lời như thế nào? Lạc Hồng quét mắt nhìn sáu đại vực chủ ở đây, hỏi lần nữa. Lãnh Mỗ tư chất tuyệt hảo, lại là hậu nhân của danh môn, tự nhiên không ở trong danh sách chọn lựa. Trong nhà nộp một nửa tài nguyên tu luyện mới khiến ta miễn phải hỏi. Mặc dù hàng năm hiến tế đều không ít, nhưng bởi vì tài nguyên phát thành tài, số lượng càng nhiều. Nếu không, tộc ta cũng sẽ không phải là bộ dạng vui sướng hướng vinh. Sáu đại vực chủ lúc này liền trả lời, từ trong ánh mắt của bọn họ, Lạc Hồng có thể dễ dàng nhìn ra, những người này đối với chuyện hiến tế không có nửa phần chán ghét. Đã rõ, Lạc Mũ không còn vấn đề gì khác. Lạc Hồng nghiêm mặt gật đầu, sau đó lấy túi gấm xà văn trong tay ra, ngay sau đó thần niệm vừa động, thiếu niên tộc bạc trong túi gấm như mưa rơi, rơi vào vòng sáng màu bạc. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Hồng lúc này giống như tự nói, tộc đàn đang lúc mưa gió bấp bênh, vì bảo đảm kéo dài, hy sinh là không thể tránh được. Chúng ta ngày sau chỉ cần cõng hắn lên, trọng trấn tộc ta, vậy là đủ rồi. Được rồi, hiến tế hoàn thành, không biết chư vị khi nào có thể mang Lạc Mỗ đi gặp Huyền Xà đại nhân. Huyết lễ chỉ cần chuẩn bị một lát, Lạc đạo hữu trước tiên đến thạch thất bên kia nghỉ ngơi một lát, tại hạ rất nhanh sẽ mang ngươi đi trước kim điện. Thấy Lạc Hồng dứt khoát hoàn thành hiến tế như thế, Lãnh Sơn lúc này mỉm cười chắp tay nói. Đây là quyết định của Lạc huynh sao? Cũng đúng, giống như ta, quả thật hiếm thấy. Giản Vân Hoa ở một bên nhìn thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười tự diễu, lập tức nàng ném trả túi gấm xà văn cho Lãnh Sơn. Nói, nếu ta không tham gia Chí Dương huyết lễ, những hậu bối này cũng không phải chết sao. Ngũ hành chân nguyên chỉ có thể làm cho thương thế của Huyền Xà đại nhân không còn chuyển biến xấu, tất nhiên là ăn nhiều vô dụng, nhưng bọn họ trốn được hôm nay, lại trốn không thoát ngày mai, sư muội cần gì phải làm vậy. Sau khi tiếp được túi gấm, Lãnh Sơn lập tức thở dài một tiếng, dường như còn muốn khuyên bảo một chút. Ta chính là ta, xin lãnh đạo hữu chớ có cưỡng cầu. Giản Vân Hoa lập tức rất kiên định đáp lại. Sư muội chớ nghĩ chúng ta quá xấu, ngươi cũng đi thạch thất bên kia nghỉ ngơi trước đi, chờ Lạc đạo hữu bên này xong, có thể cùng hắn rời đi. Ngữ khí lúc này của Lãnh Sơn tuy rằng ôn hòa, nhưng năm vị vực chủ khác xung quanh cũng đã khóa chặt khí tức Giản Vân Hoa. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Giản Vân Hoa hiện tại dám nói một chữ không, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Hiện tại trong lòng Giản Vân Hoa vẫn rất loạn, đang cần một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ, nghe vậy liền không chào hỏi một tiếng mà đi đến một gian thạch thất. Thấy nàng như vậy, năm vị vực chủ hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra một chút giễu cợt. Lạc đạo hữu, mời đi bên này. So sánh ra, bọn họ hiện tại đối với Lạc Hồng cũng thân thiết hơn rất nhiều, trong đó một vị nữ tu thon thả, càng là trực tiếp dẫn đường cho hắn. Lạc đạo hữu ở đây chờ một lát, chờ lúc tòa trận pháp kia khởi động, ngươi chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể tiến vào kim điện. Cách cửa đá mở ra, Lãnh Sơn dặn dò Lạc Hồng một câu cuối cùng. Lạc Mỗ đã biết, sau này gặp lại. Dứt lời, Lạc Hồng liền thôi động thần niệm, đóng cửa đá lại. Lập tức, hắn bày ra mấy đạo cấm chế trong thạch thất, sau đó ngồi xếp bằng ở trên một cái bồ đoàn ở trung tâm. Nhưng còn không đợi hắn nhắm mắt vận công, thân hình Ngân Tiên Tử từ lồng ngực nàng nhảy ra. Lạc tiểu tử, ngươi thật muốn động thủ với lão xà kia sao? Tuy rằng hắn xác thực vạn phần đáng chết, bổn tiên tử cũng rất muốn giết hắn, nhưng nếu không có hắn tọa trấn ngân tộc, chỉ mang đến hậu quả càng tệ hơn. Lạc tiểu tử, việc này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngân tiên tử biết rõ tính nết Lạc Hồng, nếu hắn không muốn quản việc này, quả quyết sẽ không tiếp nhận chí dương huyết lễ kia, mà sẽ giống Giản Vân Hoa trực tiếp buông tha. Nhưng hắn không những tiếp nhận, còn làm ra một bộ dáng cực kỳ lý giải. Việc này chỉ có thể nói rõ, sát tâm của Lạc Hồng đã được quyết. Tiên tử yên tâm, tương lai của ngân tộc không cần lão xà kia, ngươi không phải cũng muốn dùng chân linh huyết chúc mừng mình sống lại sao? Lần này chúng ta gặp được cơ hội có sẵn rồi. Thần sắc Lạc Hồng lúc này tương đối nhẹ nhõm, thậm chí còn cười khẽ vài tiếng. Nhưng càng thấy hắn như vậy, trong lòng Ngân tiên tử lại càng sợ hãi, nàng lúc này yếu ớt nói, bổn tiên tử đây chẳng qua là nhất thời hưng phấn, nói lời mạnh miệng, há có thể cho là thật. Hơn nữa, tiên tử, Lạc Hồng đột nhiên ngữ khí trầm xuống. À, nhìn dáng vẻ Lạc Hồng đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, Ngân tiên tử không khỏi căng thẳng, nhớ rõ lần trước đối phương làm ra bộ dáng này, vẫn là ở tiểu hắc cầu sinh ra ngày đó. Ngươi tin Lạc mỗ chứ? Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngân tiên tử không khỏi đỏ lên, lập tức liền đột nhiên hổn hển nói, bản tiên tử không tin ngươi tin ai. Hừ, mặc kệ, bản tiên tử cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc động thủ sẽ lưu loát hơn một chút, mặc dù lão xà trọng thương chưa lành, nhưng cũng không phải dễ trêu. Dứt lời, Ngân tiên tử liền nhanh chóng chui vào trong cơ thể Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười, nhưng rất nhanh lại trầm xuống. Nhìn thẳng phía trước lẩm bẩm, lựa chọn của ngươi có lẽ trước đó không sai, nhưng bây giờ ta tới, đó là 10 phần sai. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền khép hai mắt lại, lẳng lặng điều tức. Cùng lúc đó, Giản Vân Hoa vẻ mặt thất hồn lạc phách ngồi xếp bằng ở một gian thạch thất khác, thì bởi vì nhận thấy được không gian trước người đột nhiên xuất hiện dao động, mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Huyền Ngân lão tổ chậm rãi từ trong hư không đi ra, trên mặt nàng cũng không có lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ xa lạ. Lão tổ, ngươi tới giết ta sao? Ai, thật giống a, bất quá ta chuẩn bị cho ngươi một con đường khác, một con đường không cần gánh vác quá nhiều. Nhìn Giản Vân Hoa trước mắt, Huyền Ngân lão tổ thở dài một tiếng, lại nói ra một phen lời nói không rõ ý nghĩa. Sau một khắc, trên tay phải của hắn đột nhiên sáng lên một đạo ngân quang pháp ấn, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, một chưởng này liền trùng điệp vỗ vào trên trán Giản Vân Hoa. Sau nửa canh giờ, một đạo linh quang màu vàng óng đột nhiên chiếu vào má phải Lạc Hồng, khiến sắc mặt của hắn lập tức trở nên nửa sáng nửa tối. Hai mắt mở ra, trên người Lạc Hồng lóe lên lôi quang, thuấn di đến bên trong xích kim quang trận. Lập tức, linh quang vàng dòng nồng đậm nuốt hết thân hình hắn. Đợi đến khi nó tản đi, Lạc Hồng phát hiện mình đã xuất hiện trong một tòa đại điện màu vàng óng. Thần thức đảo qua, sáu người Lãnh Sơn lập tức ngồi xếp bằng ở hai bên đài tròn, mà ở phía trước ước chừng ngàn trượng, Huyền Ngân lão tổ cũng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Thuật giáp, dã quả mà lão thư hữu đề cử cho tôi 10 năm, đọc thật tốt, lái xe, trước. Khi ngủ đều dựa vào cái này đọc vang nghe sách giết thời gian, nơi này có thể download huyệt quan trọng. Duy nhất làm Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn chính là Giản Vân Hoa lúc này đang ngồi xếp bằng bên cạnh Huyền Ngân lão tổ, hơn nữa lúc này đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Về phần phía sau Huyền Ngân lão tổ, cũng chính là phần cuối đại điện, thân thể chí dương huyền xà đáng sợ chiếm cứ ở nơi đó, tản mát ra khí tức uy nghiêm vô tận. Lạc tiểu hữu, lần này ngươi vì bổn tọa đoạt được Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, lập được đại công, bổn tọa quyết định ban cho ngươi chí dương huyết lễ, sau này còn cần càng thêm dụng tâm làm việc cho bổn tọa. Vãn bối ngày sau tất nhiên sẽ không làm đại nhân thất vọng. Lạc Hồng lúc này trịnh trọng hành lễ nói, vậy thì lên đài đi. Cùng với âm thanh uy nghiêm của chí dương huyền xà, mặt đất phía trước Lạc Hồng lập tức dâng lên một tòa đài cao phủ kín trận văn màu vàng ròng. Từng khối đá màu vàng cũng nhanh chóng bay lên, lập tức tạo thành một thềm đá nối thẳng đỉnh đài cao. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức di chuyển bước chân, từng tầng đi lên. Không bao lâu, hắn đã đi tới đỉnh chóp đài cao trăm trượng này, nhưng so sánh với đầu rắn to lớn đứng thẳng phía trước, vẫn là bên bị nhìn xuống. Lạc tiểu hữu, trước khi chí dương huyết lễ bắt đầu, còn có một số tình huống phải gọi ngươi biết. Lúc này, Huyền Ngân lão tổ trước đài cao đột nhiên mở miệng, mà sáu người Chí Dương Huyền Xà cùng Lãnh Nghiêm đều sắc mặt không thay đổi, hiển nhiên bọn họ đối với việc này đều có đoán trước. Xin lão tổ chỉ giáo. Sau khi liếc nhìn Giản Vân Hoa bên cạnh đối phương, Lạc Hồng liền cung kính chắp tay nói. Yên tâm là chuyện tốt, sau khi hoàn thành Chí Dương huyết lễ, tiểu hữu sẽ cần đại lượng thiên tài địa bảo thuộc tính Chí Dương để luyện thể. Trong những dương này chính là địa hỏa đằng xà dưới trướng Huyền Xà đại nhân, từ sâu trong lòng đất tìm được cao phẩm Chí Dương linh tài cùng linh dược, lập tức ban cho người trước. Sắc mặt Huyền Ngân lão tổ nghiêm nghị nói, một bên tay áo vung lên, đưa 10 cái dương ngọc bích lên trên đài cao. Chỉ nghe đông đông vài tiếng, những dương ngọc này liền nặng nề rơi xuống đất, tản mát ra châu quang bảo khí sáng chói. Đa tạ lão tổ trọng thưởng, Lạc Mỗ quả thực là minh cảm ngũ tạng, kính xin lão tổ cùng Huyền Xà đại nhân cho phép Lạc Mỗ làm một bài thơ để tỏ lòng biết ơn. Sau khi ánh mắt rời khỏi 10 cái bảo dương, Lạc Hồng lập tức hơi có vẻ kích động chắp tay nói, ồ, thú vị, phú đến nghe một chút. Chí Dương Huyền Xà nghe vậy không khỏi lộ ra một tia hứng thú, hắn trốn ở nơi này đã không biết bao nhiêu vạn năm, đang cần một vài thứ để giải sầu. Vậy Lạc Mỗ liền bêu xấu. Sau khi chuẩn bị một chút, Lạc Hồng liền nhìn về phía Huyền Ngân lão tổ mở miệng nói, ngày về Tân Hương thất vực phòng. Hơi ngừng lại một chút, Lạc Hồng lại quay đầu nhìn về Lãnh Sơn ở một bên, Dạ Phá Nhung quan tầng 15. Mà thấy Lạc Hồng trông lại, Lãnh Sơn cũng lập tức nhoẻn miệng cười, nghĩ thầm đối phương quả thực biết làm người, lúc này còn ở trước mặt Huyền Xà đại nhân cố ý nhắc tới công lao của hắn. Nào ngờ mồ hôi của địch lại là tiền mặt, tại hạ bất đắc dĩ thi triển thần thông. Thu hồi ánh mắt, trên mặt Lạc Hồng hiện ra vẻ đắc ý, lập tức cất giọng nói, hẻm núi phi đoạn được vật hoàn, nay lấy được quân ân may mắn lên đài. Lãnh sư huynh, công phu nịnh hót của tên gia hỏa này có chút lợi hại nha, ngươi phải cẩn thận một chút. Nữ tu thon thả trong vực chủ lúc này cười nhẹ truyền âm cho Lãnh Nghiêm. Ừ, Huyền Xà đại nhân coi trọng năng lực của ta, chơi tiểu thông minh này cũng không có tác dụng gì. Lãnh Sơn tuy đáp lại như vậy, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Đáng giận, Lạc Hồng này, đúng là đã xem nhẹ hắn. Bên kia, Giản Vân Hoa ngồi xếp bằng bên cạnh Huyền Ngân lão tổ không khỏi nhướng mày, dường như muốn một lần nữa nhận thức Lạc Hồng, nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét. Mà phản ứng đối với mọi người, Lạc Hồng lại không thèm để ý, một bên chậm rãi thanh âm, một bên phất tay ra hiệu trước mặt 10 cái hỏa ngọc bảo dương. Trước điện hộp châu nặng ngàn cân, như thế nào? Nghe đến đó, Chí Dương Huyền Xà đã bị treo lên khẩu vị, hết sức tò mò tiểu tử ngân tộc này sẽ khen hắn như thế nào. Nếu như đủ thoải mái, hắn không ngại đợi một lúc sẽ vắt nhiều chân huyết một chút. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại đưa tay nắm hư không trước người một cái, làm cho một cây trường thương màu bạc kèm theo linh quang hiện ra. Đồng thời, giọng nói của hắn cũng chợt lạnh lẽo, nặng nề ra 7 chữ cuối cùng, không thắng dưới trướng 1-2 phần ngọt. Dứt lời, xuất thương. Chương 1310, Lão Huyền Xà độc ác. Chỉ nghe một tiếng thanh minh, một điểm hàn mang ngay tại Chí Dương Huyền Xà trước mắt cấp tốc phóng đại, to gan. Cho dù là nguyên thần cường đại cấp chân linh, cũng sửng sốt một cái chớp mắt khi con kiến hôi trước mặt này hướng mình ra tay. Cũng bởi vì một cái chớp mắt này, Lạc Hồng có thể vượt qua khoảng cách giữa hai người, cầm thương giết đến trước mặt Chí Dương Huyền Xà. Mà trong tiếng giống giận dữ uy nghiêm, Chí Dương Huyền Xà trực tiếp phun ra lưỡi rắn của mình. Lập tức, giống như một đạo thiểm điện màu vàng xẹt qua trời cao, tiếp theo một cái chớp mắt liền cùng điểm hàn mang này đối kích một chỗ. Nhưng mà, Chí Dương Huyền Xà dự đoán, Lạc Hồng bị nó lăng không đánh nổ tung một màn cũng không phát sinh, ngược lại là một cỗ cảm giác lạnh lẽo mang theo đau đớn nhanh chóng cuốn tới. Tiểu tử này, đến lúc này, cho dù là không dám tin, Chí Dương Huyền Xà cũng ý thức được nguy hiểm. Ngay sau đó, hắn gần như là theo bản năng, tập trung đại lượng pháp lực đến chỗ mi tâm, lập tức khiến cho mấy miếng vảy rắn nơi đó nổi lên phù văn màu vàng. Nhưng chỉ chớp mắt sau, một cơn đau nhức tận xương tủy vẫn trào dâng theo tư thế không thể ngăn cản, rót vào nguyên thần của hắn. A, phá thiên thương. Dưới đau nhức kịch liệt, trên thân Chí Dương Huyền Xà lập tức dâng lên linh diễm màu vàng đỏ, đồng thời thân thể cất cao không thôi, giống giận đánh về phía đỉnh kim điện. Mà giờ khắc này, trong một chỗ hư không gần đó, một đạo ngân mang đột nhiên hiển hiện, thân hình Lạc Hồng hiển lộ ra. Nhưng mà, hắn lập tức mặc vào thiên sát tà long giáp, còn có thiên lang thần hỏa hộ thân, bộ dáng đằng đằng sát khí so với trước kia như hai người khác nhau. Hung hăng hất lên, vài giọt chân huyết trên ngân thương trong tay bị hắn vứt bỏ giống như phế vật. Thật thống khoái, Lạc tiểu tử lại dùng điểm lực, một kích vừa rồi thiếu chút nữa đâm xuyên qua xương sọ lão xà này rồi. Chiến ý nổi lên, trong lòng ngân tiên tử có rất nhiều ý nghĩ hỗn loạn, lúc này đã bị quét sạch sành sanh. Lập tức, nàng một lòng chỉ muốn trợ giúp Lạc Hồng giết chết chân linh. Quả thật đủ cứng, vậy lại tăng thêm chút tốc độ. Dưới chân dẫm mạnh, xếp thành một đường lôi trận cửu trọng, liền xuất hiện ở giữa Lạc Hồng và Chí Dương Huyền Xà. Lập tức, hồ quang điện màu tím liền bò đầy thân thể Lạc Hồng, chỉ thấy dưới chân y hơi chừng một cái. Cả người y liền hóa thành một đạo tử mang, dùng tốc độ nhanh vô cùng xuyên qua cửu trọng lôi trận, thương tới cằm của Chí Dương Huyền Xà. Hiển nhiên, Lạc Hồng là muốn lấy một kích này, từ dưới lên trên trực tiếp xuyên qua đầu Dương Huyền Xà, đóng đinh hắn ở đỉnh kim điện. Mặc dù uy lực tử tiêu thần lôi kém tử tiêu tiên lôi không chỉ gấp đôi, nhưng Chí Dương Huyền Xà này cũng không phải thời điểm toàn thịnh. Thực lực còn lại trước mắt cũng có thể so với tu sĩ đại thừa thực lực trung đẳng. Lạc Hồng dùng phá thiên thương toàn lực đánh lén, tuyệt đối không phải không có khả năng một kích giết chết hắn. Nhưng là một con rắn già từng sống qua trận chiến diệt tộc, Chí Dương Huyền Xà lại là hạng người dễ dàng. Động tác đụng vào đỉnh kim điện kia không chỉ là vì bức Lạc Hồng rời đi, cũng là cố ý bán ra sơ hở. Con rắn này lại cảm ứng được hàn ý, trong nháy mắt thân hình chợt rút nhỏ hơn phân nửa, thành công tránh được tuyến đường công kích của Lạc Hồng. Mà điểm chết người chính là tốc độ một chiêu này của Lạc Hồng, tuy rằng nhanh tới cực điểm, uy lực cũng không thể bắt bẻ, nhưng hắn lại không có cách nào ở trên đường công kích dừng lại hoặc thay đổi lộ tuyến. Dưới tình huống bình thường, Lạc Hồng ở lúc thi triển một thức thần thông này, địch nhân căn bản không có khả năng phản ứng được, thế cho nên một nhược điểm chí mạng này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng Chí Dương Huyền Xà lại bằng vào kinh nghiệm đấu pháp cay độc, dự đoán ý nghĩ tốc chiến tốc thắng của Lạc Hồng, tiến tới bày ra bẫy dập. Một kích thất bại, bị Chí Dương Huyền Xà hung hăng va chạm, đỉnh kim điện cũng không xuất hiện vết rạn, lúc này liền bị đâm xuyên một lỗ thủng. Mà lúc này, Chí Dương Huyền Xà lập tức khôi phục hình thể bình thường, trong miệng rắn ngậm một đoàn hỏa cầu màu vàng óng từ dưới lên trên cắn nuốt Lạc Hồng. Thời gian một đòn này của hắn tìm được rượu đến đỉnh phong, lại đang lúc Lạc Hồng lực cũ đã mất, trong nháy mắt lực mới chưa sinh. Thế cho nên Lạc Hồng không kịp thi triển bất kỳ thần thông nào, liền bị nó dùng miệng rắn cắn nuốt. Mà cho dù Lạc Hồng và Chí Dương Huyền Xà đấu pháp kịch liệt vạn phần, nhưng trong lúc động tác mau lẹ, lại chỉ là thời gian cực ngắn. Cho nên biết Lạc Hồng bị miệng rắn cắn, mọi người trong kim điện mới khiếp sợ lấy lại tinh thần, mỗi người đều không thể tin được hết thảy phát sinh vừa rồi. Khá lắm, gia hỏa thánh tộc nhất giai tên Lạc Hồng kia, vậy mà động thủ với Huyền Xà đại nhân. Phá thiên thương, tên rất quen thuộc. Ừ, gia hỏa không biết sống chết, dám khiêu khích Huyền Xà đại nhân, cứ chết như vậy thật sự là tiện nghi cho hắn. Lúc này sáu người Lãnh Sơn bắt đầu nghị luận. Lạc huynh. Lúc này Giản Vân Hoa cũng kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, hô to một tiếng, sau đó mặt cấp tốc nắm chặt ngân thương, muốn phi độn lên. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay đã đặt lên đầu vai của nàng, đem thân hình nàng vừa mới nâng lên một chút, lại đè trở về. Đừng kích động, Huyền Ngân lão tổ cũng không bình tĩnh, truyền âm cũng lập tức vang lên trong lòng Giản Vân Hoa. Nhưng mà lão tổ, Lạc huynh hắn, lại nhìn Chí Dương Huyền Xà đang chảy xuôi linh diễm, ngậm chặt cái miệng khổng lồ. Tay phải đang nắm chặt thương bạc của Giản Vân Hoa nhất thời run rẩy vì dùng sức quá mạnh, trong mắt càng hiện lên một chút lệ quang. Ai, bản tọa cũng không ngờ hắn sẽ cương liệt như thế, rõ ràng lấy lòng hướng đạo mãnh liệt của hắn, cho dù không muốn tiếp nhận Chí Dương huyết lễ, cũng không nên xúc động tìm chết à. Cứ như vậy, chúng ta lại tiếp tục ẩn nhẫn, tiểu tử này. Ai? Huyền Ngân lão tổ dường như có tính toán gì đó với Lạc Hồng, nhưng những thứ này theo hắn chết, cũng đều tan thành mây khói. Nhưng mà, cho dù Lạc Hồng phá hỏng đại kế của hắn, hắn cũng không nói ra được một câu trách cứ nào. Chỉ có thể đem tất cả hóa thành một tiếng thở dài. Đều là lỗi của ta sớm nên biết. Từ ánh mắt hắn ở điện truyền thừa nhìn những hậu bối kia, ta nên biết cách làm người của hắn. Nhưng cuối cùng, ta không tin tưởng hắn. Giản Vân Hoa lập tức tự trách. Huyền Ngân lão tổ đang muốn truyền âm trấn an hai câu, lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Chí Dương Huyền Xà rõ ràng đã khép miệng rắn lại mấy hơi, nhưng linh hỏa từ bên môi lại không hề yếu bớt, ngược lại thế lửa càng lúc càng dữ. Điều này không khỏi làm cho trong lòng Huyền Ngân lão tổ cảm thấy nghi ngờ, vội vàng thúc giục thần niệm dò xét qua. Cái này, cái khí tức này. Sau một khắc, trên mặt Huyền Ngân lão tổ hiện ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Mà cũng trong lúc hắn kinh hô, mọi người kinh ngạc phát hiện, miệng rắn Chí Dương Huyền Xà vậy mà khẽ rung động, lập tức liền giống như bị thứ gì chống lên, từng chút một càng lúc càng trương càng lớn. Mấy hơi thở sau, mọi người rốt cục thấy rõ miệng rắn là cái chuông lớn, màu trắng. Khí tức này, sẽ không sai, là Mê Thiên Trung của Giác Si tộc, là Mê Thiên Trung. Người này chính là thánh giai lần trước đột phá ở Quảng Hàn giới, chẳng lẽ hắn chính là người Giác Si tộc tìm kiếm? Toàn Bất Phàm, hắn chính là Mạc Bất Phàm, giết hắn, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời khỏi nơi đây. Vừa nhìn thấy Mê Thiên Trung, liên tưởng đến Lạc Hồng từng tiến vào Quảng Hàn giới, sáu người Lãnh Huy lúc này liền ý thức được thân phận chân chính của Lạc Hồng. Mà thân phận của hắn lại đại biểu cho lửa giận của Giác Si tộc, tuyệt đối không phải Ngân tộc có khả năng thừa nhận. Cho nên, sáu người Lãnh Sơn không chút do dự bay lên trời, muốn cùng Chí Dương Huyền Xà vây giết Lạc Hồng. Mê Thiên Trung bị trộm, chẳng trách Giác Si tộc nổi giận như vậy, lại không chịu lộ ra nguyên do trong đó. Hả? Đợi đã, con rắn này vừa rồi kinh hô là súng gì? Huyền Ngân lão tổ lúc này đầu lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó lại giật mình một cái, vội vàng hỏi Giản Vân Hoa bên cạnh. Các bạn vừa nghe xong tập 131 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.